nhưng hung thủ phía sau màn thì cũng là thần hỏa giáo. Manh mối của tất cả cái này nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng nếu tính cẩn thận đều có liên quan kiếp trước của Tô Dịch, hơn nữa phân biệt có quan hệ không thể tách rời với Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo, thần hỏa giáo các đầu sò tiên đạo này. Không thể nghi ngờ, sau khi Vĩnh Dạ chi chiến kết thúc, theo Vương Dạ chuyển thế trùng tu, ở trong 5 tháng sau đó, thế lực vốn cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, lục tục gặp phải trả thù đến từ các tuyệt thế đại địch kia. Thậm chí, một ít thế lực có liên quan với Vương Dạ cũng đều gặp phải thanh toán. Dù sao, đứng sau lưng Thái Thanh giáo là Huyết Tiêu Tử, đứng sau lưng Thái Nhất giáo là Khương Thái A, đứng sau lưng Thần Hỏa giáo là Nam Bình Thiên, đứng sau lưng Bích Tiêu Tiên Cung là Trừ Thần Thông. Suy đoán này hẳn là không sai. Tô Dịch quá hiểu tính tình các tuyệt thế đại địch kiếp trước, đối với các lão già đó mà nói, nếu có cơ hội tiến hành thanh toán cùng trả thù, đối với thế lực có liên quan với mình, sẽ tuyệt đối không tiếc khách khí. Dù sao, bọn họ cũng tất nhiên sẽ lo lắng, các thế lực ban đầu cống hiến cho Vương Dạ, sẽ liên hợp lại, báo thù cho Vương Dạ hay không. Xét đến cùng, Vương Dạ năm đó có lẽ chuyển thế trùng tu, nhưng các kẻ địch của hắn năm đó, vẫn như cũ chưa từng dừng tay ở đây. Ở trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng, phàm là thế lực cùng cường giả từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, phàm là người và việc có liên quan với Vương Dạ, đều trở thành mục tiêu các tuyệt thế đại địch kia trả thù cùng thanh toán. Hiểu biết được những chân tướng này, suy đoán ra nguyên do trong đó, trong lòng Tô Dịch cũng dâng lên một luồng sát khí sôi trào không ức chế được. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, bây giờ còn không phải thời điểm đi tìm các tuyệt thế đại địch kia thanh toán. Nguyên nhân không có gì khác, so sánh với Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử các lão già này, tu vi kiếp này của hắn chung quy còn chưa đủ để vào mắt. Cũng không cách nào nhân lúc tinh thần đang cao, bình định tất cả kẻ địch. Trên thực tế, Tô Dịch từ khi phi thăng tiên giới đến nay, mới 2 năm có thừa, mà tu vi hắn đã lục tục bước lên vũ cảnh, hư cảnh, thậm chí hôm nay thánh cảnh. Tu vi tiến bộ cực nhanh, phóng mắt khắp thiên hạ, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dù là chiến lực, cũng đủ có thể chém giết bất cứ tiên vương nào đương thời. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian nữa, về sau sớm hay muộn có thể một lần nữa vấn đỉnh tiên giới, tàn sát đại địch kiếp trước chưa từng tiêu diệt, quét ngang, cửu thiên thập địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không vội, lấy chiến lực của ta, giống Tham Thương lão tổ Ngụy Thái cảnh như vậy, cũng đã không phải đối thủ của ta, về sau căn bản không cần đặt chân tiên vương cảnh, đủ có thể đi đọ sức với lão gia hỏa cấp Thái Vũ. Tô Dịch hít sâu một hơi. Nhật cùng nhất tốt vô hữu tẫn, công bất đừng quên trung nhập hải. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu một mặt theo đuổi cảnh giới đột phá, căn bản không cần chờ đợi quá lâu, liền có thể một đường đột phá tới thái cảnh. Nhưng cái này không phải điều Tô Dịch cầu. Hắn luân hồi chuyển thế nhiều lần, trải qua Vương Dạ, Thẩm Mục, Quan Chủ, Tô Huyền Quân nhiều lần cuộc đời, rất rõ mình muốn là cái gì, cầu là cái gì. Kiếp này, hắn nhất định phải vượt qua những kiếp trước, ở trên kiếm đồ, cầu một cái đột phá cao hơn, xa hơn. Về phần các tuyệt thế đại địch kia của Vương Dạ lúc trước, chỉ là một ít chướng ngại vật trên con đường suốt đời của hắn mà thôi. Về sau, hắn còn muốn đặt chân thần cảnh, tàn sát chư thần. Tô Dịch cũng sẽ không quên, những năm quá khứ, chư thần là ngăn chặn cùng đả kích mình như thế nào. Càng sẽ không quên, lúc trước ở trên dòng sông thời không, hắn từng bất ngờ biết, hai kiếp trước của mình, đều từng chết ở dưới tay chư thần. Nên đặt ánh mắt xa hơn, kiếm đồ của ta, tự nhiên nên truy cầu cao hơn, xa hơn, về phần các kẻ địch dọc theo đường đi, nhất định sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, hóa thành đá kê chân ta chứng đạo. Các ngươi ở đây chờ chút. Vứt bỏ tạp niệm, Tô Dịch hướng về Trúc U Đại Bằng Điểu và Thích Phù Phong dặn dò một tiếng, liền hướng về cấm địa phía sau núi của Vạn Kiếm Tiên Tông bước đi. Trước đó, ở lúc thẩm vấn đám người Lôi Vân Đình, Tham Thương lão tổ khiến hắn bất ngờ biết một bí mật. Đó là lúc trước ở trong thời đại tiên vẫn, một đám lão nhân Vạn Kiếm Tiên Tông từng phản đối hướng ba đại đầu sỏ bọn Thái Thanh giáo thần phục, vẫn chưa bị giết hại, mà là bị Tham Thương lão tổ nhốt ở cấm địa phía sau núi. Cũng không phải Tham Thương lão tổ nhân từ nương tay, mà là trong 5 tháng quá khứ dài lâu, hắn vẫn luôn ý đồ khiến các lão nhân đó thần phục, cống hiến cho hắn. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn, dụng hình đối với các lão nhân đó, hao phí thời gian dài đằng đẵng đi mài mòn ý chí cùng cốt khí của các lão nhân kia. Dưới loại nhốt, tra tấn này, quả thực có không ít lão nhân không chống đỡ được, lựa chọn thần phục, cống hiến cho Tham Thương lão tổ. Như trong 19 vị tiên vương trước đó chết thảm ở dưới tay Tô Dịch, có 6 vị chính là nhân vật ở trong 5 tháng quá khứ, chịu không nổi Tham Thương lão tổ tra tấn, lựa chọn thần phục. Cũng có một số lão nhân ở trong 5 tháng đằng đẵng bị nhốt, bởi vì thời gian trôi qua mà chết. Hôm nay, chỉ còn lại 3 vị lão nhân sống sót. Một lát sau, cấm địa phía sau núi, trong một tòa lao ngục u ám trong lòng đất, ba cái đỉnh đồng xanh sừng sững. mỗi một đỉnh lô đều bao trùm lực lượng cấm chế thần bí. Sau khi Tô Dịch đến, trong một cái đỉnh đồng xanh trong đó, nhất thời vang lên một thanh âm già nua khàn khàn suy yếu, tham thương, là ai trêu chọc ngươi, khiến trong lòng ngươi không thoải mái, tới tìm chúng ta phát tiết lửa giận. Trong thanh âm lộ ra sự châm chọc nồng đậm. Trong một đỉnh đồng xanh khác vang lên một tiếng cười âm trầm lạnh như băng, phản đồ này từ sau năm đó ở lúc chứng đạo thái cảnh xảy ra vấn đề, đã tích góp oán khí đầy trong lòng, ha ha. Đáng đời. Một giọng nữ tử lạnh nhạt từ trong cái đỉnh đồng xanh thứ ba truyền ra, đây là kết cục của phản đồ. Nghe được thanh âm như vậy, Tô Dịch cảm nhận được oán khí cùng hận ý đập vào mặt. Hắn trầm mặc một lát, nói, tham thương đã chết. Nhất thời, ba thanh âm kia lâm vào yên lặng, giống như rất chấn động. Thật sao? Hồi lâu sau, thanh âm khàn khàn già nua kia vang lên. Tô Dịch nói, ta có thể đến chỗ này, đã nói lên tất cả. Chợt, một đợt tiếng cười to kích động vang lên. Ha ha, trời xanh có mắt, phản đồ kia rốt cuộc đã gặp báo ứng. Tham thương thế mà thật sự chết rồi. Các hạ là ai? Chẳng lẽ là người đã giết tham thương? Thanh âm ồn ào không ngừng vang lên, lộn xộn. Nhìn ra được, ba vị lão nhân vạn kiếm, tiên tông bị nhốt ở trong đỉnh đồng xanh kia đều rất kích động. Tô Dịch không chỉ hoãn, phất tay áo bào. Lực lượng cấm chế trên ba cái đỉnh đồng xanh lặng yên tiêu tán. Sau đó, ba bóng người đầm đìa máu, phân biệt từ trong ba cái đỉnh đồng xanh kia lao ra. Phân biệt là hai nam một nữ. Một ông lão tóc dài rối bời, gầy còm, da bọc xương, trên người tràn đầy vết thương loang lổ tàn phá. Một nam tử gầy gò, làn da trắng bệch trong suốt. Nữ tử kia có mái tóc dài xám trắng, quần áo tổn hại nhuộm vết máu đông lại, hơi thở yếu ớt, khí cơ toàn thân cũng có dấu hiệu sụp đổ hỗn loạn. Giống với ông lão kia, nam tử gầy gò cùng nữ tử tóc trắng kia toàn thân cũng đầy vết thương. Ai cũng bị thương thê thảm nặng nề, giống như đều có thể bởi vì sinh cơ trôi đi mà chết bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, từ trong ba cái đỉnh lô đồng xanh kia giải thoát, lại thấy ánh mặt trời, ba người đều rất kích động. Hồi lâu sau, bọn họ mới từng chút một bình tĩnh lại. Ánh mắt thì đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch bấm tay búng ra, phân biệt đưa cho ba người ba bình thuốc tiên chữa thương. Chữa thương trước, kế tiếp, chậm rãi nói cho các ngươi tất cả. Hắn lấy ra ghế mây, ngồi ở nơi đó, lại lấy ra bầu rượu, vừa nhẹ nhàng uống, vừa thong thả kể ra việc hôm nay. Thời gian hoàng hôn. Chủ phong trung ương, đỉnh núi. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Bỗng nhiên, Trúc U Đại Bằng Điều đang trải chuốt lông vũ ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy một đống bóng người như thủy triều từ nơi xa lao đến, đông nghịt. Rõ ràng là toàn bộ cường giả trên dưới vạn kiếm tiên tông. Có đại nhân vật đảm nhiệm chức trưởng lão, chấp sự, cũng có rất nhiều đệ tử truyền nhân nội môn, ngoại môn. Đôi mắt Thích Phù Phong co lại, trở nên cảnh giác. Trúc U Đại Bằng Điều chậm rãi nói, đừng khẩn trương, những kẻ này không có một ai là tiên vương. Một cánh của bổn tọa đã có thể hất bay toàn bộ bọn họ. Nó một tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, tự nhiên có tự tin nói ra đoạn lời này. Trong lòng Thích Phù Phong kiên định hơn không ít, thấp giọng nói, tiền bối, đế quân đại nhân đã chưa từng ra tay đối với những người đó, vẫn là làm rõ tình trạng trước, lại quyết định ra tay hay không cũng không muộn. Trúc U Đại Bằng Điều gật đầu nói, được. Cường giả vạn kiếm tiên tông, tất cả đều dừng chân ở trước chủ phong trung ương, một đoàn đông nghịt, đông hơn vạn. Vẻ mặt mỗi người đều có sự phẫn nộ cùng kiên quyết. Trong đó, cầm đầu là một nam tử áo bào vải, khuôn mặt lạnh cứng như nham thạch, khí chất trầm ngưng như sắt. Các ngươi đây là muốn gây chuyện. Ánh mắt Trúc U Đại Bằng Điều liếc xéo, lạnh lùng nhìn quét nam tử áo bào vải kia. Nhưng ra ngoài dự liệu, đối mặt uy áp tiên vương trên thân nó tràn ngập ra, nam tử áo bào vải chỉ có tu vi thánh cảnh hậu kỳ này lại không sợ. Nam tử áo bào vải giọng điệu kiên định, ánh mắt kiên quyết, chúng ta thân là truyền nhân của Vạn Kiếm Tiên Tông. Chỉ vì đến đòi một lời giải thích. Trúc U Đại Bằng Điều nói, giải thích cái gì? Nam tử áo bào vải nói từng chữ một, các ngươi tàn nhẫn giết hại sư môn trưởng bối chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trúc U Đại Bằng Điều không khỏi vui vẻ, chỉ bằng các ngươi, còn muốn ra tay hay sao? Cái đó và kiến càng lay cây, tự tìm đường chết có gì khác nhau? Nó vỗ cánh, mau dẫn người rời khỏi đi, đại nhân nhà ta đã tha cho các ngươi một mạng, các ngươi phải quý trọng mới đúng. Nam tử áo bào vải lại lạnh lùng nói, chúng ta tuy thực lực không chịu nổi, nhưng không có một ai là hạng tham sống sợ chết. Hôm nay các ngươi không cho một lời giải thích, chúng ta thà rằng chết. Hơn vạn cường giả vạn kiếm tiên tông kia cùng nhau quát to. Đều nhịp chỉnh tề, thanh âm chấn động tận trời, lộ ra một khí thế dõng dạc. Thấy chết không sờn. Trúc U Đại Bằng Điều kinh ngạc, khó có thể tin. Những kẻ này, biết rõ phải chết, sao còn có thể ngu xuẩn đến chịu chết? Đáng giá sao? Thích Phù Phong thì động dung, hắn có thể cảm nhận được các kiếm tu vạn kiếm tiên tông này là thật sự không sợ chết. Loại dáng vẻ như khẳng khái chịu chết kia, nhìn như buồn cười, nhưng Thích Phù Phong lại cười không nổi một chút nào, ngược lại trong lòng sinh ra một sự rung động nói không nên lời. Đây là khí khái và khí tiết như thế nào? Trúc U Đại Bằng Điểu cũng trầm mặc. Một người không sợ chết, rất thông thường. Nhưng khi hơn vạn người đều không sợ chết, thì quá hiếm lạ. Thà rằng chết. Không sai, đây mới là bộ dáng kiếm tu nên có, là khí khái cùng tín niệm Vạn Kiếm Tiên Tông nhiều thế hệ giữ vững. Lúc này, một thanh âm lộ ra vui mừng vang lên. Ánh nắng chiều như lửa, Tô Dịch từ cấm địa sau núi đi tới, bóng người tuấn tú kia ở dưới ánh chiều tà nổi lên một mảng hào quang tựa, như ảo mộng. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, nam tử áo bào vải cùng hơn vạn kiếm tu kia đều lộ ra biểu cảm phức tạp. Một trận chiến hôm nay xảy ra ở trên chủ phong trung ương, sớm bị cao thấp Vạn Kiếm Tiên Tông thấy hết. Tâm tình của hơn vạn kiếm tu ở đây đối với Tô Dịch đều rất phức tạp. Có thống hận, phẫn nộ, thù ghét. Cũng có một tia kiêng kỵ cùng khâm phục nói không nên lời. Cùng là kiếm tu, bọn họ khâm phục trình độ khủng bố của Tô Dịch ở trên kiếm đạo, thù hận hắn giết hại các trưởng bối sư môn kia. Loại cảm xúc này, quá mức mâu thuẫn. Chẳng qua, khâm phục thì khâm phục, tình cảm trong lòng cùng chức trách thân là truyền nhân Vạn Kiếm Tiên Tông, làm bọn họ đều coi Tô Dịch là kẻ địch. Khâm phục kẻ địch có sai không? Không. Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự giết kẻ địch này. Nhưng sau đó, nam tử áo bào vải cùng hơn vạn kiếm tu kia liền sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy, ở phía sau Tô Dịch, còn ba bóng người đi theo, mà dung mạo ba bóng người đó, cùng ba bức họa tiền bối cung phụng trong một tòa từ đường của Vạn Kiếm Tiên Tông giống nhau như đúc. Dung Vân lão tổ, Tử Hà lão tổ, Bích Nguyệt lão tổ. Một đợt tiếng kinh hô vang lên, hơn vạn kiếm tu kia đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thật là các ngươi sao? Đây là chuyện gì? Tóc dài rối bời, bóng người gầy trơ xương, chính là Dung Vân lão tổ. Làn da trắng bệch, dung mạo như trung niên, là Tử Hà lão tổ. Nữ tử mặc một chiếc váy nhuốm đầy vết máu, dung mạo xinh đẹp, là Bích Nguyệt lão tổ. Luận bối phận, ba vị bọn họ cùng Tham Thương lão tổ đều là cùng thế hệ, sớm từ lúc thời đại tiên vẫn, đã là nhân vật tiên vương của Vạn Kiếm Tiên Tông. Nhưng ở trong trí nhớ của mọi người, ba vị tiền bối tông môn này đã sớm đi về cõi tiên. Cũng chính bởi vì như thế, ở trong từ đường thờ phụng bức họa tiền bối, mới có tranh của ba vị lão tổ này. Nhưng ai cũng không ngờ, bây giờ bọn họ lại sống sờ sờ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thiếu chút nữa há hốc mồm. Thấy vậy, Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị lão tổ cũng tâm tình quay cuồng, vẻ mặt hoảng hốt. Được rồi, việc nơi đây đã xong, ta cũng nên rời đi, các ngươi cũng không cần giữ lại, chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Tô Dịch nói xong, đã gọi Trúc U Đại Bằng Điểu cùng Thích Phù Phong, xoay người mà đi. Hắn một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu, nhẹ nhàng rời đi. Phía sau, Trúc U Đại Bằng Điểu cùng Thích Phù Phong nhắm mắt theo đuôi. Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị lão tổ đều đồng loạt khom mình hành lễ, cảm kích lên tiếng, đa tạ đại nhân. Thanh âm truyền giữa núi sông, Tô Dịch đầu cũng không quay lại phất phất tay. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất ở ngoài sơn môn, ba vị lão tổ kia lúc này mới đứng thẳng bóng người. Lão tổ, các ngươi sao lại? Nam tử áo bào vải kia đã nhịn không được hỏi ra tiếng. Ánh mắt người khác cũng đều đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy ngơ ngẩn cùng khó hiểu. Dung Vân lão tổ ổn định tâm thần, nói đến thì dài, các ngươi chỉ cần nhớ, lần này chính là Tô Dịch Tô đại nhân ra tay, chém đi khối u ác tính, thanh lý môn hộ cho Vạn Kiếm Tiên Tông chúng ta. Mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại. Tô Dịch kia đánh tới Vạn Kiếm Tiên Tông, lại là giải quyết tai họa ngầm cho tông môn bọn họ. Mọi người đều ý thức được không thích hợp. Dung Vân lão tổ ôn hòa nói, đi thôi, cùng đi tổ sư từ đường. Thứ các ngươi muốn biết, ta sẽ lần lượt nói cho các ngươi. Đồng thời, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi. Ngoài sơn môn, trước hồ nước kia, Tô Dịch ngồi xổm, vỗ vỗ đầu hải trãi thần thú, nói, giúp ta trông coi nơi đây, về sau có cơ hội, ta lại đến thăm ngươi. Hải trãi thần thú hung hăng gật đầu. Dưới ánh trời chiều, Trúc U Đại Bằng Điểu chờ Tô Dịch cùng Thích Phù Phong phá không mà đi. Hải trãi thần thú lộ ra sự không nỡ nồng đậm, hồi lâu sau mới chậm rãi chìm vào trong hồ nước kia. Cùng ngày, Tô Dịch một mình cầm kiếm, vào Vạn Kiếm Tiên Tông, chém 19 tiên vương, diệt Tham Thương lão tổ nửa bước đế quân. Cũng là cùng ngày, Tô Dịch giải cứu Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị lão nhân Vạn Kiếm Tiên Tông. Trước khi đi, Tô Dịch không mang đi bất cứ thứ gì, bao gồm kiếm bi, thiên địa kiếm lung, bí bảo cấp thái vũ huyền ất dòng đạo lô. Trải qua một trận chiến này, Vạn Kiếm Tiên Tông nguyên khí tổn thương nặng, thậm chí rất có thể sẽ gặp Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo, Thần Hỏa giáo trả thù. Dù sao, các nhân vật tiên đạo thần phục ba thế lực lớn này, đều đã bị Tô Dịch diệt hết. Từ nay về sau, ở dưới ba người Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt tọa trấn, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ba đại thế lực tiên đạo kia cúi đầu nữa. Dưới tình huống bực này, ba thế lực tiên đạo kia sao có thể từ bỏ ý đồ? Chính bởi vì cân nhắc đến loại nguy cơ tiềm tàng này, Tô Dịch trước khi đi, mang bí pháp vận dụng kiếm bi, vận chuyển Thái Hòa Vạn Kiếm trận giao cho đám người Dung Vân. Có hộ sơn đại trận này, dù là tuyệt thế đại năng cấp Thái Vũ đến, cũng hữu tử vô sinh. Chẳng qua, loại chuyện này gần như không thể xảy ra. Bởi vì ở tiên giới hiện nay, các lão gia hỏa đặt chân thái cảnh kia, vì tránh né thần họa, căn bản không dám ló mặt. Đêm khuya, Vạn Kiếm Tiên Tông, tổ sư Tử Đường. Mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông, tất cả đều đã biết chân tướng sự việc, sau khi trải qua lúc ban đầu chấn động, mọi người ngược lại đều có một loại cảm giác thoải mái. Không có gì khác, Tô Dịch mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Trước mắt biết được Tô Dịch chính là ân nhân của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, loại áp lực đủ khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng này, tự nhiên liền quét sạch không còn nữa. Lão Tổ, Tô Đại Nhân kia vì sao phải giúp chúng ta? Đúng vậy, hắn có thể vận dụng kiếm bi, quả thực không thể tưởng tượng. Lão Tổ, Tô Đại Nhân rốt cuộc thân phận thế nào? Rất nhiều người dò hỏi. Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị Lão Tổ nhìn nhau một cái, không khỏi cười lên. Các ngươi chỉ cần nhớ, Tô Đại Nhân chính là ân nhân trên dưới phái ta đều cần cảm kích là được. Ba vị Lão Tổ đều đã biết thân phận Tô Dịch, nhưng đều ăn ý chưa giải thích việc này. Tương tự, bọn họ sẽ không quên. Tô Dịch trước khi đi từng dặn dò, bảo bọn họ tiến hành một hồi thanh tẩy đối với trên dưới tông môn. Lôi Vân Đình các tiên vương này, đều tự có thân tín cùng truyền nhân của mình, nếu không trừ bỏ, ngày khác nhất định sinh họa. Ngay tại đêm đó, Dung Vân Lão Tổ hạ lệnh, đóng cửa sơn môn, bắt đầu bắt tay vào làm tra rõ việc này. Dưới bóng đêm, Trúc U Đại Bằng Điểu chờ Tô Dịch và Thích Phù Phong, hướng về phía Bạch Lô Châu lao đi. Tô Dịch vốn định cùng Thích Phù Phong quay về di tích Vĩnh Dạ Học Cung, chưa từng ngờ, Trúc U Đại Bằng Điểu ra sức hiến ân cần, cứ đòi tiễn Tô Dịch đoạn đường. Tô Dịch nào sẽ từ chối? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Con tặc điểu này tuy tính tình láo cá, miệng đầy lời thô tục, nhưng không thể không nói, cưỡi ở trên lưng nó đi đường, quả thực rất thoải mái. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, theo Tô Dịch đánh giá, không ra 7 ngày, liền có thể đến Bạch Lô Châu. Cây non vạn giới thụ không thẹn là hỗn độn chí bảo khó gặp, đáng tiếc, chung quy chỉ là cây non, lực lượng có hạn. Tô Dịch khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm cảm thụ khí tức cây non vạn giới thụ. Hôm nay ở trong một trận chiến Vạn Kiếm Tiên Tông, cây non vạn giới thụ phát huy ra diệu dụng cực kỳ quan trọng, khiến Tô Dịch ngay lập tức tránh được tầng tầng sát kiếp vây khốn. Cũng chính là ở dưới sự trợ giúp của một cây thần vật này, khiến Tô Dịch ở lúc chém giết chiến đấu, xa xăm vô tung, xuất quỷ nhập thần, làm các tiên vương kia đều không thể tập trung tung tích. Nguyên nhân rất đơn giản, khác với thuấn di trong không gian, lực lượng cây non vạn giới thụ có thể cảm ứng được tiết điểm không gian phân bố ở chu hư thập phương. Chỉ cần bị lực lượng của nó bắt giữ được, liền có thể tùy ý xuất hiện ở trong mỗi một tiết điểm không gian, không ngừng biến ảo phương vị. Ngoài ra, còn có thể đủ hoàn toàn ẩn nấp, khiến kẻ địch căn bản không thể bắt giữ được một tia dấu vết và khí tức nào. Lợi hại hơn xa so với thuật không gian Nazi. Thậm chí trên trình độ nào đó mà nói, loại diệu dụng này của cây non vạn giới thụ đã có thể nói là cấm kỵ. Theo Tô Dịch đoán trước, cho dù mình bị nhân vật thái cảnh nhằm vào, chỉ cần chu hư không gian bốn phương tám hướng chưa bị hoàn toàn phong kín, hắn có thể dễ dàng thoát thân mà đi. Đáng tiếc, hôm nay vạn giới thụ cũng chỉ là một cái cây non, lực lượng có hạn. Vận dụng lực lượng của nó, trước mắt chỉ có thể không ngừng biến ảo phương vị trong thiên địa phạm vi 3000 trượng, qua lại vô tung, không để lại bất cứ dấu vết nào. Vượt qua phạm vi 3000 trượng thì không được. Ngoài ra, lực lượng của cây non vạn giới thụ hôm nay chỉ có thể vận dụng nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau, lực lượng bổn nguyên cây thần vật này xúc tích sẽ hao hết, nếu muốn khôi phục lại, chỉ có thể lại một lần nữa tích lũy. Theo Tô Dịch phỏng đoán, ít nhất cần 3 ngày thời gian, lực lượng của cây non vạn giới thụ mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nếu cái cây non này có thể lớn lên nhanh chút thì tốt rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Nghĩ một chút, nếu vạn giới thụ thật sự trưởng thành hẳn lên, cành cây đủ có thể xuyên qua vách ngăn giới vực phân bố trong chu hư, lan tràn đến trong chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, hắn đủ có thể trong thời gian ngắn nhất, ngao du xuyên qua chư thiên vạn giới. Kế tiếp, trái lại phải lưu ý một chút thần vật, có thể thúc đẩy cây non vạn giới thụ lột xác, như là tức nhưỡng, ngũ sắc thổ, cửu uyên thần tuyền, tiên thiên thanh ất mẫu khí. Tô Dịch thầm nghĩ, những bảo vật này đều sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên, là côi bảo hiếm thấy hàng đầu thế gian, có một số thần vật ngàn vạn năm cũng khó gặp một lần. Nhưng nếu có thể đạt được một loại trong đó, đủ có thể thúc đẩy cây non vạn giới thụ, thực hiện một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có cơ hội trái lại phải đi Đông Hải một chuyến, thuận tiện đi Chân Lung Phường nhìn một chút, nơi đó hội tụ kỳ chân dị bảo đủ loại kiểu dáng trong thiên hạ, có lẽ có thể đào được một ít bảo vật tương tự. Tô Dịch suy nghĩ, Chân Lung Phường, chợ Hắc Long cùng Bắc Đầu Thành, được coi là ba chợ đen lớn của tiên giới. Trong đó, Chân Lung Phường ở Đông Hải mênh mông thần bí nhất của tiên giới, nghe nói sớm từ thời kỳ Thái Hoang, Chân Lung Phường đã tồn tại, đứng sau lưng chợ đen thần bí này, chính là Đông Hải Long Cung. Phải biết rằng, trong truyền thuyết, Đông Hải Long Cung chính là bảo địa hàng đầu tiên giới, hội tụ khó có thể tưởng tượng kỳ chân dị bảo. Chẳng qua, những thứ này đều là lời đồn. Sớm từ thời kỳ Thái Hoang, Đông Hải Long Cung đã biến mất hậu thế. Nhưng có thể khẳng định là, Chân Lung Phường thật là một chỗ trong ba chợ đen lớn của tiên giới, hội tụ kỳ chân dị bảo nhiều nhất, phẩm loại cũng phong phú nhất. Kiếp trước, Vương Dạ liền nhiều lần tới Chân Lung Phường du ngoạn, đào được không ít bảo bối tốt tồn tại từ thời kỳ Thái Hoang. Chẳng qua, việc cấp bách là tĩnh tâm tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi tới thánh, cảnh trung kỳ. Tô Dịch làm ra quyết đoán, trong khoảng thời gian này, hắn bôn ba, lục tục tới Bất Chu Sơn cùng Vạn Kiếm Tiên Tông, hầu như chưa từng ngừng lại. Chờ sau khi quay về di tích Vĩnh Dạ Học Cung, liền bắt đầu bế quan, lắng đọng lại một phen hẳn hoi. Thái Thanh Giáo, trước một tòa động thiên phúc địa tiên vụ bay bay. Đêm khuya, các ngôi sao lóe lên, gió mát hiu hiu. Trưởng giáo Tề Niết mặc một bộ trường bào màu trắng, ngồi một mình ở dưới cây to. Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn một khối ngọc giản trong tay. Cách mấy tháng, Tô Dịch biến mất ở Hắc Vũ Đại Uyên, xuất hiện ở chỗ sâu trong Bất Chu Sơn, một hơi san bằng Vạn Linh Giáo. Chuyện này đã nhắc lên ở tiên giới một cơn bão trước nay chưa từng có, dẫn phát vô số xôn xao, không biết bao nhiêu thế lực tiên giới vì thế chấn động. Dù sao, ai cũng rõ sau lưng Vạn Linh Giáo kia có một vị thần linh. Nhưng hôm nay, lại ở trong một đêm, bị Tô Dịch một tuyệt thế tiên quân san bằng. Cái này ở trong năm tháng dài lâu sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc, còn chưa từng xảy ra. Thậm chí có thể nói, ở trước thời đại tiên vẫn cũng chưa từng xảy ra. Dù sao, khi đó thiên hạ tiên giới cũng chưa có thế lực dựa dẫm vào thần linh. Chư thần không cho phép luân hồi tái hiện, quả nhiên là có đạo lý. Tô Dịch này hoàn toàn chính là một kẻ khinh nhờn thần. Tề Nhất thầm nghĩ, đối với Tô Dịch có thể lấy tu vi tiên quân chém giết tiên vương, hắn cũng không kỳ quái. Đối với Tô Dịch có thể từ dưới một đám tiên vương của chín đại thế lực tiên đạo đuổi giết, còn có thể từ trong Hắc Vũ Đại Uyên sống sót, hắn tuy cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc, nhưng cũng không kỳ quái. Dù sao, đó là chuyển thế chi thân của Vương Dạ. Một tuyệt đại truyền kỳ sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã kiếm chấn tiên giới, độc tuyệt trên đời. Nhân vật như vậy, cho dù tu vi thấp nữa, nhưng chỉ dựa vào các loại thủ đoạn hắn nắm giữ, xa không phải tiên vương trên ý nghĩa bình thường có thể chống lại. Điều thật sự khiến Tề Niết cảm thấy lo lắng là hai việc. Thứ nhất, Vạn Linh Giáo nắm giữ thần linh bí bảo bị diệt, ý nghĩa ở trong tay Tô Dịch, có con bài chưa lật đủ để chống lại lực lượng thần linh. Đây, có lẽ là một trong những nguyên nhân chư thần không thể chấp nhận hắn. Thứ hai, khối ngọc giản kia trong tay hắn, đến từ Hồn Thiên Đế Quân. Một lão quái vật thái cảnh sớm từ trước thời đại tiên vẫn, từng cùng sư tôn hắn Huyết Tiêu Tử tham dự Vĩnh Dạ chi chiến. Ở trong khối ngọc giản này, Hồn Thiên Đế Quân trực tiếp tỏ thái độ, Tô Dịch hôm nay, chỉ dựa vào thực lực bản thân, đã đủ để chấn áp chém giết tiên vương đương thời. Nếu lại cho Tô Dịch thêm một ít thời gian, không cần bao lâu, chỉ sợ cũng có thể chém giết đại năng cấp Thái Vũ. Tin tức này khiến Tề Nhất rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp. Không thể giống như trước, không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt nữa. Cần biết, thời điểm trước kia, hắn còn tính sống chết mặc bây, để các thế lực lớn dựa lưng vào thần linh kia đi thu thập Tô Dịch. Giống lần trước khi một hồi đuổi giết lớn kia nhằm vào Tô Dịch trình diễn, Tề Nhất từng truyền tin cho một ít thế lực dựa lưng vào thần linh, vạch trần thân phận thật sự của Tô Dịch. Chính bởi vì như thế, ở trong một hồi đuổi giết lớn đó, Linh Lung Thần Giáo, Vạn Linh Giáo các thế lực dựa dẫm vào thần linh kia mới sẽ tham dự trong đó. Nhưng bây giờ, theo Vạn Linh Giáo bị diệt, khiến Tề Nhất hoàn toàn ý thức được, chỉ dựa vào các thế lực dựa lưng vào thần linh kia, đã không thể làm gì được Tô Dịch. Mà tin tức này Hồn Thiên Đế Quân truyền đến, khiến Tề Nhất cảm thấy trong lòng lạnh toát. Làm trưởng giáo Thái Thanh Giáo, hắn còn rõ hơn so với bất luận kẻ nào, Tô Dịch là ở thời điểm 2 năm trước. Mới từ nhân gian giới phi thăng đến cảnh Châu Bạch Lộc Sơn. Khi đó, Tô Dịch từng bị Thái Thanh Giáo cùng Vân Cơ Tiên Phủ đuổi giết, tu vi nhiều nhất vừa mới đặt chân con đường tiên đạo mà thôi. Nhưng ngắn ngủn hơn 2 năm sau, Tô Dịch đã lục tục đột phá vũ cảnh, hư cảnh, thánh cảnh ba cảnh giới lớn này, hơn nữa chỉ dựa vào thực lực bản thân, đã có thể chấn áp chém giết tiên vương. Thực lực biến hóa như vậy, không thể nghi ngờ quá kinh thế hãi tục, phóng mắt cổ kim cũng tìm không ra một ai. Mà đây, cũng chính là chỗ khiến Tề Nhất cảm thấy trong lòng lạnh toát. Như Hồn Thiên Đế Quân ở trong Ngọc Giản nói, nếu cho Tô Dịch một ít thời gian nữa, chỉ sợ không cần bao lâu, có thể chém giết đại năng cấp Thái Vũ. Nghĩ một chút, liền khiến Tề Nhất tâm thần khó yên. Hắn biết rõ, làm chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, Tô Dịch về sau sớm hay muộn sẽ thanh toán đối với Thái Thanh Giáo, tuyệt đối không có bất cứ đường sống nào quay về. Hắn cũng rõ, ở trên đời hiện nay, vì tránh né thần họa, các đại năng thái cảnh kia bao gồm sư tôn hắn Huyết Tiêu Tử ở trong, cho dù đã biết Vĩnh Dạ Đế Quân chuyển thế trở về, bây giờ cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng đi đối phó Tô Dịch. Nhưng nếu tùy ý Tô Dịch không ngừng mạnh lên như vậy, uy hiếp mang đến nhất định càng lúc càng lớn. Càng làm tâm tình Tề Nhất nặng nề là, phóng mắt toàn bộ tiên giới, cho dù là Thái Thanh Giáo bọn họ thế lực đầu sỏ như vậy, lực lượng mạnh nhất có khả năng xuất động, cũng chỉ là tiên vương. Cũng không phải nói, Thái Thanh Giáo bọn họ không có đòn sát thủ, không có nhân vật thái cảnh tọa chấn. Mà là những đòn sát thủ cùng nhân vật thái cảnh kia, đều cần chấn thủ ở Thái Thanh Giáo, che chở mọi người trên dưới tông môn. Như Định Hải Thần Châm, căn bản không thể tùy tiện rời khỏi. Giống một ít nhân vật thái cảnh, càng cần đề phòng cùng tránh né thần họa đả kích, cũng liền càng không dám dễ dàng hành tẩu ở thế gian. Dưới tình huống bực này, nếu muốn đối phó Tô Dịch, không thể nghi ngờ đã trở nên khó giải quyết. Dù sao, nếu phái tiên vương đi đuổi giết Tô Dịch, cũng không khác gì chịu chết. Không được, phải áp dụng hành động, tuyệt đối không thể cho Tô Dịch kia bất cứ cơ hội quật khởi nào nữa. Tề Nhất hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Ở trong lòng hắn, Tô Dịch đã có thực lực uy hiếp đến Thái Thanh Giáo, cho dù trả giá lớn nhất cũng phải tiến hành diệt trừ. Lúc này, Tề Nhất triệu hồi đến một lão bộc, phân phó, lấy danh nghĩa của ta, truyền tin cho trưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền Trọng, thần hỏa giáo giáo chủ Nam Vô Cữu. Hắn một hơi báo ra tên họ trưởng giáo nhiều thế lực đầu sò tiên đạo, sau đó mới nói, mời bọn họ cần phải ở trong vòng 3 ngày, đến Thái Thanh Giáo một chuyến. Nói xong, hắn đưa cho lão bộc một khối ngọc tỷ. Lúc truyền tin, để lại ấn ký của ta ở trên đó, cũng nói cho bọn họ, việc lớn lần này bàn bạc, có liên quan với Tô Dịch. Rõ. Lão bộc nghiêm nghị nhận lệnh, vội vàng mà đi. Tề Nhất day day mi tâm, trong lòng bình tĩnh hơn không ít. Hắn không lo lắng trưởng giáo các thế lực đầu sỏ kia sẽ không đến. Hắn thậm chí có thể đoán được, các nhân vật trưởng giáo kia tất nhiên cũng giống hắn, đã nhận ra uy hiếp đến từ Tô Dịch. Thời điểm bực này, nếu có thể cùng nhau liên thủ hợp tác, ai lại sẽ từ chối? Tô Dịch ơi Tô Dịch, ta thật không ngờ, ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian mà thôi, ngươi đã trưởng thành đến bực này. Cứ nhìn xem thiên hạ này, trong khoảng thời gian qua, bị ngươi đảo loạn bao nhiêu mưa gió, nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, phàm người thù hận ngươi, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi sống sót nữa. Quả thật, ngươi là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, nhưng tiên giới hôm nay, sớm đã khác với thời đại tiên vẫn. Mà Tô Dịch ngươi, cũng chung quy xa không bằng Vĩnh Dạ Đế Quân năm đó. Ánh mắt Tề Nhất lóe lên, cuồn cuộn lên sát khí nồng đậm. 3 ngày sau, nhân vật trưởng giáo Thái Nhất giáo, Thần Hỏa giáo, Linh Lung thần giáo, Thương Huyền đạo môn, Càn Nguyên kiếm trai 5 đại thế lực đầu sò tiên đạo này, đồng loạt hội tụ ở Thái Thanh giáo. Chưa thể đến phó ước, có Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, Văn Châu Vạn Kiếm Tiên Tông. Đối với điều này, Tề Nhất cũng không thèm để ý, Bích Tiêu Tiên Cung ở Đông Hải, vô cùng xa xôi, nghiễm nhiên không khác gì thế ngoại tịnh thổ. Cho dù tiên giới 49 châu xảy ra họa lớn ngập trời, cũng không lan đến Đông Hải. Thậm chí trên trình độ nào đó mà nói, nếu tiên giới xảy ra dung chuyển lớn, rất nhiều người sẽ mang Đông Hải coi là nơi tị nạn. Khiến Tề Nhất bất ngờ là, trưởng giáo Vạn Kiếm Tiên Tông Lôi Vân Đình lại chưa tới. Hắn còn không rõ, Vạn Kiếm Tiên Tông sớm đã thay đổi triều đại. Chẳng qua, cái này cũng không ảnh hưởng hành động của Tề Nhất. Cùng ngày, hắn đã tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật với trưởng giáo năm đại đầu sò tiên đạo khác. Cũng ở cùng ngày, Thái Thanh giáo hướng bên ngoài tuyên bố tin tức, 6 đại đầu sò tiên đạo cùng nhau ước chiến Tô Dịch. Địa điểm ước chiến ở một chiến trường cổ cảnh nội Kim Châu, Ma Thiên Lĩnh. 10 ngày sau, 6 đại thế lực tiên đạo đầu sò sẽ đều tự phái một vị tiên vương xuất chiến. Nếu Tô Dịch từ chối, tự gánh hậu quả. Tin tức này, bị 6 đại thế lực đầu sò tiên đạo cùng thế lực, phụ thuộc mỗi cái nắm giữ dưới trướng cùng nhau, toàn lực phát tán tiên giới. Trong lúc nhất thời, dẫn phát tiên giới chấn động. Tô Dịch. Cái tên này ở trong khoảng thời gian này, quả thực như mặt trời giữa trời. Trên thiên quan thứ 7 của tiên giới, hắn liên trảm tiên vương, phế bỏ trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Trên thiên thú đại hội, hắn độc chiến quần vương, diệt một đám đại địch, nghênh ngang bỏ đi. Trong một hồi đuổi giết lớn xưa nay chưa từng có đó, 9 đại thế lực tiên đạo thất bại trong gang tấc, hơn 30 vị tiên vương đồng loạt biến mất ở Hắc Vũ Đại Uyên. Chỉ có một mình Tô Dịch sống sót, mà trước đó không lâu... Vạn Linh giáo chiếm cứ ở Bất Chu Sơn, bị một mình hắn săn bằng, cả thế gian rung động. Từng sự kiện lớn đủ để chấn động cổ kim kia, ở thiên hạ tiên giới không biết dẫn phát bao nhiêu sóng gió, cũng khiến cái tên Tô Dịch hoàn toàn vang vọng bầu trời tiên giới. Đến hiện nay, các nơi của thiên hạ đều vẫn đang nghị luận các loại lời đồn về hắn. Mà bây giờ, sáu đại thế lực, đầu sỏ tiên đạo cùng nhau tuyên cáo thiên hạ, muốn ước chiến Tô Dịch, điều này muốn không dẫn phát chú ý cũng khó. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận, xôn xao vang lên ở tiên giới 49 châu, phàm là nơi có tu tiên giả hội tụ, đều đang sôi nổi bàn luận trận ước chiến cả thế gian chú ý này. Bạch Lô Châu. Trong một tòa thành trì phồn hoa, Tô Dịch đi đường một ngày, cùng Thích Phù Phong, Trúc U Đại Bằng Điểu ở trong một tòa tửu lâu hưởng dụng mỹ vị. Chuẩn bị phải tách ra, bữa tiệc rượu này coi như là tiệc tiễn Trúc U Đại Bằng Điểu. Con tặc điểu này rất thương cảm, lẩm bẩm muốn lưu lại, một mực cống hiến cho Tô Dịch. Nhưng bị Tô Dịch từ chối. Hắn rất rõ mục đích của con tặc điểu này, chính là vì gắt gao ôm lấy đùi mình. Về phần những sự không nỡ cùng thương cảm kia, tất cả đều là giả vờ. Chẳng qua, niệm ở con tặc điểu này trong khoảng thời gian qua biểu hiện, Tô Dịch cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản, giao cho con tặc điểu này. Trong ngọc giản ghi lại một ít từng trải cùng cảm ngộ tu hành, trước khi chứng đạo thái cảnh, tuy không phải đạo tạng chí cao gì, nhưng đối với Trúc U Đại Bằng Điểu tu vi diệu cảnh hậu kỳ mà nói, so với bất cứ đạo tạng nào cũng quý giá hơn. Nó mừng rỡ như điên, như lấy được chí bảo, điên cuồng nịnh bợ đối với Tô Dịch, bộ dáng nịnh nọt đó, làm Thích Phù Phong cũng âm thầm khinh rẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên, trên đường phố ngoài tửu lâu vang lên một đợt tiếng thét chói tai kích động, tin tức lớn. Tin tức lớn. Sáu đại thế lực đầu sỏ tiên giới cùng nhau chiêu cáo thiên hạ, ước chiến Tô Dịch ở Kim Châu Ma Thiên Lĩnh. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, các loại tiếng xôn xao theo đó vang lên. Trên cả con phố phồn hoa, trực tiếp giống như nổ tung nồi. Thực khách trong tòa tửu lâu này cũng đều kích động hẳn lên, vù vù đứng dậy, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Trúc U Đại Bằng Điểu cùng Thích Phù Phong không khỏi giật mình. Ước chiến. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, vừa thưởng thức rượu, vừa hưởng thụ mỹ vị, dáng vẻ tự nhiên, giống như hoàn toàn không có cảm giác gì đối với tất cả cái này. Căn bản không cần tìm hiểu, chỉ từ trong tiếng nghị luận của mọi người, đã khiến Tô Dịch hiểu biết được chi tiết cụ thể của trận ước chiến này. Sáu đại đầu sỏ tiên đạo đều phái một vị tiên vương tham chiến. Địa điểm là chiến trường cổ Ma Thiên Lĩnh cảnh nội Kim Châu. Thời gian là 10 ngày sau. Nếu Tô Dịch từ chối, tự gánh lấy hậu quả. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Vạn Linh giáo bị diệt, không thể nghi ngờ khiến thế lực đầu sỏ tiên đạo bọn Thái Thanh giáo ngửi được nguy cơ. Đổi lại mà nói, các tiên đạo đầu sỏ này không yên ngồi được nữa. Trúc U Đại Bằng Điểu nhịn không được nói, Vĩnh Dạ đại nhân, ngài sẽ đi tham chiến không? Tô Dịch uống một chén rượu, ánh mắt nhìn cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo phồn hoa kia trên phố ngoài cửa sổ. Không bận tâm nói, một chút thành ý cũng không có, vì sao phải đi? Thích Phủ Phong rất tán đồng nói, địa điểm bọn họ chọn, thời gian bọn họ định, còn uy hiếp nếu không tham dự, tự gánh lấy hậu quả, ước chiến như vậy, nhất định cạm bẫy trùng trùng. Trúc U Đại Bằng Điểu nhếch miệng cười nói, đúng vậy, bọn họ quả thực muốn ăn cướp, thật muốn ước chiến, cũng nên do Vĩnh Dạ đại nhân quyết định địa điểm cùng thời gian mới được. Nghĩ một chút, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Trúc U Đại Bằng Điểu, nói, ngươi đi tìm hiểu tin tức một phen. Bọn họ đã dám chiêu cáo thiên hạ, tuyên chiến với ta, chỉ sợ là có nắm chắc khiến ta không thể không tham dự trong đó, cho nên mới sẽ không chút khách khí tiến hành uy hiếp. Ta rất tò mò, bọn họ sẽ lấy cái gì để uy hiếp ta? Vâng. Trúc U Đại Bằng Điểu nhận lệnh mà đi. Tô Dịch thì tiếp tục hưởng dụng mỹ vị. Khó được nhàn rỗi, tự nhiên nên tĩnh tâm hưởng thụ thời gian tốt đẹp này, sao có thể để nhốn nháo bên ngoài phá hỏng tâm tình. Lúc nên thả lỏng tiêu khiển, Tô Dịch xưa nay sẽ không ủy khuất bản thân một chút nào. Thích Phù Phong thì có chút đứng ngồi không yên. Hắn có dự cảm, sáu đại đầu sỏ tiên đạo kia đã làm như vậy, nhất định là sớm có mưu tính, cho dù đế quân đại nhân từ chối phó chiến, nhưng bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây. Ở tiên giới hiện nay, đầu sỏ tiên đạo giống như chúa tể, người đời kính họ như kính trời. Ai dám không nhìn sự tồn tại của bọn họ? Càng đừng nói, lần này là sáu đại đầu sỏ tiên đạo cùng nhau chiêu cáo thiên hạ. Rất nhanh, Trúc U Đại Bằng Điểu quay về. Mang về một tin tức như bom hạng nặng, Vĩnh Dạ đại nhân, tình huống không ổn. Nghe nói trong tay Thái Thanh giáo, có rất nhiều con tin đủ để uy hiếp đến ngài. Nếu ngài không đi tham chiến, những con tin này sẽ ngộ hại. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, sau đó xùy một tiếng cười ra, nói, lại là loại thủ đoạn hạ lưu không đáng để vào mắt này. Xem ra, đại đệ tử tế nhất này của Huyết Tiêu Tử, nhưng sao không có tiền đồ được như Huyết Tiêu Tử. Bắt con tin để uy hiếp, đây là chuyện từ xưa tới nay nhìn mãi quen. Mắt. Nhưng ở trước thời đại tiên vẫn, phàm là nhân vật từng đối địch với vương dạ đều rõ, vô luận uy hiếp gì, đều căn bản không đặt ở trong mắt vương dạ. Trúc U Đại Bằng Điểu châm trước nói, Vĩnh Dạ đại nhân, nghe nói trong những con tin này, không ít kẻ đều là lão nhân lúc trước đi theo dưới trướng ngài cống hiến. bọn họ nếu gặp chuyện. Còn chưa dứt lời, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ta nếu đi tham chiến, bọn họ sẽ dễ dàng thả những con tin đó. Trúc U Đại Bằng điều quả quyết nói, sẽ không. Vậy ngươi cho rằng, ta có cơ hội cứu đi những con tin đó hay không? Cái này, chỉ sợ rất khó. Một khi đã như vậy, ta vì sao phải bị bọn họ dắt mũi đi? Tô Dịch thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Con tin còn sống, mới có giá trị có kẻ mặc cả. Nếu con tin đã chết, thì không có đường sống quay về nữa. Nói đến đây, hắn nhíu mày. Giữa hắn cùng các thế lực đầu sỏ tiên đạo bọn Thái Thanh Giáo, sớm đã thế như nước lửa, không chết không ngừng, cũng đã sớm không có bất cứ đường sống nào quay về. Nếu hắn không đi tham chiến, những kẻ địch kia thật sự có khả năng không chút khách khí giết con tin trong tay. Trúc U Đại Bằng điều thật cẩn thận hỏi, Vĩnh Dạ đại nhân, vậy chúng ta cái gì cũng không làm. Ở sâu trong con ngươi Tô Dịch nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo, nói, không, bọn họ đã đưa ra điều kiện, hơn nữa tiến hành áp chế đối với ta, ta sao có thể không đáp lại. Giặc có thể làm, ta cũng có thể làm. Tô Dịch buông chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nói, muốn ước chiến. Có thể, tất cả đều phải nghe ta sắp xếp, uy hiếp. A, ta tự nhiên gậy ông đập lưng ông, xem ai không chống đỡ được trước. Tinh thần Trúc U Đại Bằng điều rung lên, nói, Vĩnh Dạ đại nhân nói rất đúng, thu thập lũ khốn kiếp kia, tự nhiên phải gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Thích Phù Phong lại rất lo lắng, nói, đại nhân, nhưng nếu con tin chết rồi, thì... Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Thích Phù Phong, nói, trước thời đại tiên vẫn, một huynh đệ tốt ta coi như tay chân, bị một đại địch tên là Hoàng Vân Diệp khống chế, uy hiếp ta cúi đầu, ngươi biết ta làm như thế nào không? Không đợi Thích Phù Phong mở miệng, hắn đã trả lời, ta không có bất cứ sự lui nhường nào, bởi vì lúc ấy ta một khi lui nhường, ta cùng huynh đệ tốt kia tất cả đều sẽ bại, bị Hoàng Vân Diệp tùy ý nhào nặn. Kết quả là, chung quy không thoát được cái chết. Cho nên, Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, lúc ấy ta sau khi làm ra quyết đoán, không có bất cứ sự chần chừ gì, lựa chọn ra tay. Trong lòng Trúc U Đại Bằng Điểu và Thích Phù Phong run lên. Lúc ấy khi Vĩnh Dạ đại nhân làm ra sự quyết đoán này, trong lòng phải bi ai cùng đau khổ cỡ nào. Đáng tiếc, cuối cùng không có kỳ tích xảy ra, vị huynh đệ kia của ta đã chết. Vẻ mặt Tô Dịch chưa có bất cứ biến hóa nào, ta trải qua 9 ngày 9 đêm đuổi giết, bắt sống Hoàng Vân Diệp, sau đó, ở đỉnh Thái Vũ Sơn. Ta trước mặt đồng đạo thiên hạ, mang Hoàng Vân Diệp rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Kế tiếp, ta tốn nửa năm thời gian, dốc hết lực lượng, mang tông tộc sau lưng Hoàng Vân Diệp cùng toàn bộ người thân bạn bè của hắn, chém giết toàn bộ, không một ai may mắn thoát khỏi. Trúc U Đại Bằng Điểu và Thích Phù Phong hít vào ngụm khí lạnh. Tàn nhẫn sao? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, lúc trước, nếu ta thoái nhượng, không chỉ ta sẽ thua, những người thân bạn bè, bộ hạ có liên quan với ta tất cả đều sẽ gặp nạn. Nói xong. Hắn uống một chén rượu, từ đó về sau, thiên hạ tiên giới đều hoàn toàn rõ, bất cứ uy hiếp nào ở trước mặt ta hết thảy vô dụng, muốn giết chết ta. Có thể, lấy ra bản lãnh thực của ngươi. Nếu không, tất cả âm mưu quỷ kế, đều là uổng công. Trúc U Đại Bằng Điểu và Thích Phù Phong cảm xúc phập phồng. Trong lòng Tô Dịch cũng có chút cảm xúc, nói, Vĩnh Dạ chi chiến năm đó, ta đã thua. Ở trong năm tháng sau đó, người và thế lực có quan hệ với ta. Phần lớn đều thành đối tượng các đại địch kia trả thù cùng thanh toán. Vĩnh Dạ học cung bị diệt, Bệ Ngạn linh tộc diệt vong, Vạn Kiếm Tiên Tông bị ép thần phục. Cái này còn chỉ là thảm họa ta đã biết đến, thứ ta không biết, nhất định còn có rất nhiều rất nhiều. Mà nay, Thái Thanh Giáo các thế lực lớn kia, còn dám lấy con tin để uy hiếp ta đi ứng chiến, dưới tình huống bực này phải ra đòn nặng, mang bọn họ triệt để đánh đau. Tô Dịch dứt lời, vươn người đứng dậy, nói, đi thôi. Trúc U Đại Bằng Điểu và Thích Phù Phong vội vàng đứng dậy. Vĩnh Dạ đại nhân, chúng ta đi đâu? Trúc U Đại Bằng Điểu nhịn không được hỏi. Trong 6 thế lực đầu sỏ tiên đạo kia, cái nào cách Bạch Lô Châu gần nhất, chúng ta liền đi nơi đó. Tô Dịch thuận miệng nói. Cách Bạch Lô Châu gần nhất. Trúc U Đại Bằng Điểu suy nghĩ một chút, liền thốt ra, Linh Lung Thần Giáo. Thế lực tiên đạo này có thần linh chống lưng, ở cảnh nội Hóa Châu, mà Hóa Châu tiếp giáp với Bạch Lô Châu, nếu chúng ta bây giờ khởi hành, thời gian rạng sáng của đêm nay, liền có thể đến. Vậy thì đi Linh Lung Thần Giáo. Tô Dịch quyết định. Vốn, hắn tính tiềm tu một đoạn thời gian, không để ý tới thế sự nhiễu nhương. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không thay đổi kế hoạch. Đây là cuộc đời, vĩnh viễn tràn đầy ngoài ý muốn không ngờ tới, mà kế hoạch từ trước tới giờ không theo kịp biến hóa. Cuộc đời việc không như ý, 8/9/10, đại để như thế. Hóa Châu, Kỳ Bàn Sơn, nơi Linh Lung Thần Giáo chiếm cứ. Đêm khuya, phụ cận Kỳ Bàn Sơn vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có một chút đèn đuốc. Chiếu sáng lên một ít kiến trúc cổ kính trong Linh Lung Thần Giáo. Trong một tòa cung điện cổ xưa, nhị chủ tế Linh Lung Thần giáo Tác Văn Chu đang uống rượu. Hắn mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú như thanh niên, thực ra là một lão quái vật rượu cảnh hậu kỳ sống không biết bao nhiêu năm tháng. Ở bên cạnh hắn, còn một ít nữ tử xinh đẹp làm bạn. Những vị đó là thị thiếp của hắn. Tác Văn Chu bình sinh không có sở thích khác, chỉ có si mê nhất nghiên cứu tu luyện song tu chi đạo. Trong cả đời này, hắn vơ vét không biết bao nhiêu mỹ nữ muôn hình muôn vẻ, hàng đêm xanh tiêu. Tướng công, nghe nói lần này 6 đại đầu sò tiên đạo cùng nhau muốn thu thập Tô Dịch kia, ngài hẳn sẽ không cũng tham dự trong đó chứ? Một nữ tử xinh đẹp giọng mềm mại đáng yêu hỏi. Tác Văn Chu tuy là tiên vương, là nhị chủ tế Linh Lung Thần giáo vạn người kính sợ, nhưng ở trước mặt thị thiếp, hắn càng thích được gọi là tướng công hơn. Hắn mỉm cười, nói, giáo chủ và đại chủ tế bọn họ đã tới Thái Thanh giáo, cho dù là thu thập Tô Dịch kia, cũng không nhọc ta ra tay. Ta à, tọa trấn trong giáo, bầu bạn các nàng những người đẹp này là được. Nói xong, hắn mang mỹ nữ kia ôm vào lòng, tay chân đi dạo, rất nhanh mỹ nữ kia liền cả người run rẩy, thở hồng hộc, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy nét quyến rũ dụ người. Ha ha, các nàng cũng tới đây. Tác Văn Chu cười lớn hướng về mỹ nữ khác vẫy vẫy tay, đêm nay các ngươi đám tiểu tiện nhân này đều có phúc, bổn tọa muốn mở một hồi đại hội không che, hoàn toàn làm các ngươi thoải mái. Các mỹ nữ kia xấu hổ mang theo rụt rè, hiện ra muôn vẻ, quyến rũ ẩn hiện, tất cả đều lao đầu vào lòng. Mắt thấy một hồi đại hội hợp hoan sắp trình diễn. Vô thanh vô tức, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện. Một bộ áo bào xanh, ở dưới ánh đèn chói lọi, nổi lên hào quang như hư ảo, tỏ ra rất không chân thực. Tác Văn Chu cả kinh, lông tóc dựng cả lên. Ngay lập tức, dục niệm tràn ngập kia của Tác Văn Chu cũng theo đó hóa thành hư ảo, một làn hơi lạnh thấu xương trào lên trong lòng. Đây chính là trọng địa trung tâm của Linh Lung Thần giáo bọn họ. Tòa cung điện này càng bao trùm không biết bao nhiêu cấm trận. Nhưng bây giờ, vậy mà lại có người vô thanh vô tức lẻn vào. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, xuất phát từ bản năng ý thức nhiều năm chém giết chinh chiến rèn luyện ra, Tác Văn Chu nâng tay mang mỹ nữ trái ôm phải ấp ném ra ngoài. Đồng thời, bóng người hắn nửa nằm nửa ngồi ở nơi đó lui bắn đi, hai tay đã đều nắm một thanh đoản kích ánh vàng rực rỡ. Một thân uy thế diệu cảnh hậu kỳ ầm ầm bùng nổ. Nhưng nháy mắt tiếp theo, đôi mắt hắn chợt co lại. Phóng mắt đại điện, nào còn có một bóng người áo bào xanh bỗng dưng xuất hiện kia. Biến mất rồi. Chẳng lẽ là ảo giác? Bịch, bịch. Các mỹ nữ kia ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, vẻ mặt ai cũng ngơ ngẩn. Tướng công, chàng. Một mỹ nữ vẻ mặt đầy oán giận ngẩng đầu, vừa muốn nói gì. Sau đó nàng trừng tròn xoe đôi mắt, da đầu phát tê, thét to, phía sau. Tướng công phía sau chàng. Tác Văn Chu ra đầu phát tê, căn bản chưa từng quay đầu, hai tay nắm đoản kích màu vàng chợt hung hăng đâm về phía sau. Nhưng một chớp mắt này, cổ hắn bị một cái tay nắm chặt lấy, một thân đạo hạnh theo đó bị một luồng lực lượng bá đạo sắc bén giam cầm, khiến một đòn này hắn hướng phía sau đâm ra theo đó trở nên mềm mại vô lực. Có chuyện từ từ nói, các hạ đây là muốn làm cái gì? Tác Văn Chu kinh hô. Dù là hắn cả đời chinh chiến vô số, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ cùng khủng hoảng. Đêm khuya quấy dày. Chỉ vì mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một chút, mong thành toàn. Rắc, theo thanh âm lạnh nhạt đó vang lên, cổ Tác Văn Chu gãy, cái đầu trên cổ bị vặt xuống. Máu tươi như thác theo đó phun trào ra. Thẳng đến lúc chết đi, Tác Văn Chu cũng chưa thể thấy rõ dung mạo đối thủ, cũng không rõ lai lịch đối phương, lại là như thế nào vô thanh vô tức tiến vào Linh Lung Thần giáo bọn họ. Trên khuôn mặt tuấn tú đó của hắn tràn ngập không cam lòng. Mà các mỹ nữ kia đều đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thét chói tai. Ở trong mắt các nàng, người trẻ tuổi áo bào xanh kia đến vô ảnh đi vô tung quỷ mị, nhẹ nhàng bâng quơ, đã lấy đầu nhị chủ tế Tác Văn Chu, quả thực quá mức đáng sợ. Các ngươi quá ồn ào rồi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, tay áo bào vung lên. Một mảng kiếm khí càn quét đại điện, tiếng thét chói tai im bặt, máu tanh như làn sương mù theo đó tràn ngập ra. Mà bóng người của Tô Dịch đã biến mất ở trong đại điện. Trong thời gian kế tiếp, từng màn tương tự xảy ra ở nơi các đại nhân vật của Linh Lung Thần giáo ở lại. Một rồi lại một cái đầu máu chảy đầm đìa, ở tối nay bị hái đi. Trong một tòa từ đường đúc bằng đồng xanh, ánh đèn sáng sủa, quang ảnh lay động. Ở vị trí trung ương từ đường, thờ phụng một bức tượng thần cao chừng 9 trượng. Tượng thần 3 đầu 6 tay, 3 cái đầu một cái mặt mũi hiền lành, một cái mặt xanh nanh vàng. Cái đầu ở giữa thì bày ra dung mạo nữ tử xinh đẹp. Mà trong 6 cánh tay kia, phân biệt nắm một vầng mặt trời màu đen. Quỷ dị nhất là, tượng thần không có hai chân, mà là thân rắn. Bao trùm vảy màu máu rậm rạp kỳ dị. Theo ánh đèn chiếu rọi, tượng thần cao 9 trượng này tắm rửa một tầng sắc thái yêu dị thần bí. Phía trước tượng thần bày một cái bàn thờ. Trên bàn thờ đặt một cái đèn xương trắng, cùng với một ít cống phẩm khác. Lúc này, một nam tử áo xám khuôn mặt già nua, hai tay nâng một cái bình sứ đựng đầy máu tươi, đang rót vào trong đèn xương trắng. Theo máu tươi đậm đặc kia chút xuống, đèn xương trắng như có sinh mệnh, sinh ra dao động kỳ dị, tham lam cắn nuốt máu hiến tế kia không sót lại một chút nào. Thẳng đến lúc đổ hết máu tươi trong bình sứ, nam tử áo xám lui lại hai bước, đặt bình sứ ở một bên, mà hắn thì quỳ mọp dưới đất, vẻ mặt thành kính mà cuồng nhiệt, cung kính bái lạy dập đầu. Hồi bẩm Linh Lung Thần Tôn đại nhân, cống phẩm do máu vạn linh luyện chế, đã hiến tế cho Bạch Cốt Thần Đăng, theo trưởng giáo phái ta suy đoán, không quá 3 năm thời gian, liền có thể toàn lực vận chuyển lực lượng Bạch Cốt Thần Đăng, ở trên dòng sông thời không thắp sáng một tiết điểm không gian, đến lúc đó, tự có thể tiếp dẫn thần tử đại nhân buông xuống tiên giới. Nam tử áo xám thanh âm trang trọng nghiêm túc, lộ ra sự kính sợ cùng chờ mong phát ra từ trong lòng. Bức tượng thần cao 9 trượng kia yên tĩnh không có tiếng động, chưa có bất cứ phản ứng nào. Nhưng nam tử áo xám biết, khi thần tôn đại nhân muốn biết chuyện đêm nay, có thể dễ dàng làm được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Làm xong tất cả cái này, hắn thở phào một hơi, đang muốn đứng dậy, đột nhiên thân thể cứng đờ. Trên mặt đất, không biết từ khi nào đã có thêm một cái bóng thật dài. Ai? Nam tử áo xám chợt quay đầu. Chỉ thấy nơi cách mình ngoài 3 trượng, không biết từ khi nào đã có một người trẻ tuổi áo bào xanh đứng đó, hai tay đặt sau lưng. Đang đánh giá tượng thần cao 9 trượng kia. Nam tử áo xám đột nhiên biến sắc, ngươi là người nào, vậy mà lại dám xông vào trọng địa giáo ta. Khi nói chuyện, hắn vươn người đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng khẩn trương, có thể nói một chút với ta lai lịch của tượng thần này không? Tô Dịch hỏi. Vẻ mặt nam tử áo xám biến ảo, hồi lâu sau mới nói, đây là tượng thần Linh Lung Thần Tôn đại nhân Linh Lung Thần giáo ta tôn kính, nàng chính là. Khi nói chuyện, hắn chợt vung tay áo bào. Xẹt. Một cây phi toa màu bạc như linh xà bắn ra, đâm về phía cổ họng Tô Dịch. Nhưng bóng người Tô Dịch lại bỗng biến mất khỏi chỗ ban đầu, cũng khiến một cây phi toa màu bạc này đánh trượt. Người đâu? Nam tử áo xám đột nhiên biến sắc, tung người lao ra khỏi đại điện. Nhưng bóng người hắn còn ở giữa không trung, một bàn tay trắng nõn bỗng dưng ấn xuống. Ầm! Nam tử áo xám rơi xuống đất, thân thể tan vỡ, máu tươi chảy ròng ròng, toàn thân xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Tay phải hắn run rẩy, lòng bàn tay hiện lên một khối bí phù, đang muốn bóp nát. Rắc, một cái chân dẫm xuống, nghiền nát tay phải gã. Nam tử áo xám đau tới mức khuôn mặt vặn vẹo, trợn mắt muốn nứt, trong lòng kinh hãi đến mức tận cùng. Kẻ này rốt cuộc là ai? Sao có thể đáng sợ như thế? Thành thật ở đó, thừa dịp ta còn có chút hứng thú muốn tìm hiểu từ ngươi một vài thứ, ngươi tốt nhất đừng chơi những thủ đoạn nhỏ không đáng để vào mắt đó. Nói xong, Tô Dịch nâng tay chộp một phát, khối bí phù kia liền rơi vào trong tay. Bí phù tạo hình rắn gấp khúc, toàn thân như mực, mặt ngoài khắc đồ đằng mặt trời màu đen quỷ dị, cầm trong tay, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh quỷ dị thấu xương. Thoáng cảm ứng, Tô Dịch nhất thời đã biết, đây là một khối bí phù tràn ngập lực lượng thần linh. Vật ấy, chẳng lẽ chính là Linh Lung Thần Tôn kia ban cho? Tô Dịch dương mắt nhìn về phía tượng thần cao 9 trượng kia. Tượng thần này quả thực rất kỳ lạ, 3 đầu 6 tay. Mỗi cái tay đều cầm lấy một vầng mặt trời màu đen, đầu người thân rắn, quỷ dị mà thần bí. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, cái này hẳn sẽ không chính là bộ dáng thật sự của Linh Lung Thần Tôn kia chứ. Nếu như thế, đối phương rất có thể chính là một vị yêu thần. Không sai. Nam tử áo xám dồn dập thở dốc, giọng khàn khàn, ngươi ra tay ở trước tượng thần Linh Lung Thần Tôn, chính là đang xúc phạm thần linh. Chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng? Tô Dịch cười cười, thu hồi khối bí phù hình rắn màu đen kia. Không bận tâm tới nam tử áo xám uy hiếp. Ánh mắt hắn nhìn cái đèn xương trắng trên bàn thờ kia, nói, theo người nói, cái đèn xương trắng này hấp thu được đủ máu vạn linh, liền có thể ở trên dòng sông thời không thắp sáng một cái tiết điểm không gian, do đó tiếp dẫn một vị thần tử buông xuống tiên giới. Chẳng lẽ, vật này là một món bí bảo thần linh ban tặng? Lập tức, nam tử áo xám hoàn toàn biến sắc, lúc này mới ý thức được, đoạn lời kia lúc trước hắn hướng Linh Lung Thần Tôn bẩm báo, sớm bị đối phương nghe thấy. Không sai, đó chính là một món bí bảo do Linh Lung Thần Tôn đại nhân ban tặng. Nam tử áo xám giọng khàn khàn trầm thấp, 19.000 năm qua, Linh Lung Thần giáo ta cách mỗi 9 ngày, sẽ trút xuống trong đó 3.000 cân máu vạn linh, chính là vì có một ngày, có thể tiếp dẫn thần tử Linh Lung Thần Tôn đại nhân sai khiến giá lâm tiên giới. Nói xong, hắn gian nan ngẩng đầu, con mắt sung huyết nhìn chằm chằm Tô Dịch, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng dễ dàng chạm vào một ngọn bạch cốt thần đăng kia, nếu không, ngươi cho dù có được tu vi thái cảnh cũng chắc chắn bị thần kiếp quấn thân, hữu tử vô sinh. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vạn linh giáo đang tiếp dẫn thần tử, Linh Lung Thần giáo các ngươi tương tự cũng đang mưu tính tiếp dẫn thần tử, chẳng lẽ nói con đường thành thần, rất nhanh sẽ buông xuống tiên giới. Lúc ở Bất Chu Sơn, hắn từng tự mình ra tay, hủy diệt mưu tính của Vạn Linh giáo chủ, thần tử kia chỉ thiếu một bước liền có thể buông xuống tiên giới, cũng theo đó mất đi cơ hội buông xuống. Đến nay Tô Dịch hãy còn nhớ rõ, tiếng gầm gừ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ của thần tử tự xưng tên là Lục Phong kia. Cũng là chuyện này, khiến Tô Dịch hiểu biết được, Vạn Linh giáo sở dĩ phải tiếp dẫn vị thần tử kia, là vì về sau ở tiên giới chứng đạo thành thần. Thần tử Vạn Linh giáo nếu có thể sớm hàng lâm tiên giới, có thể chiếm trước tiên cơ, cướp lấy kỷ nguyên pháp tắc thuộc về đương thời, cô đọng thần cách. Tương tự cũng là chuyện này, khiến Tô Dịch ý thức được, cho dù là thần tử, nếu muốn chứng đạo thành thần, cũng cần cơ hội, lấy cái này cô đọng thần cách, đúc thành thần vị. Mà phải biết rằng, theo một hồi hoàng kim đại thế tiến đến, về sau tiên giới này tất nhiên sẽ xuất hiện cơ hội chứng đạo thành thần. Mà bây giờ, sau khi biết được Linh Lung thần giáo cũng đang chủ tính chuyện tương tự, Tô Dịch đại khái đã có thể kết luận, rất có thể không cần bao nhiêu năm, con đường thành thần kia sẽ thật sự xuất hiện ở tiên giới. Đây tuyệt đối là bí ẩn kinh thế, nếu truyền ra, nhất định sẽ dẫn phát tiên giới chấn động. Các hạ đã biết con đường thành thần, tự nhiên cũng nên rõ mục đích thần tử hàng lâm tiên giới, chuyện liên lụy đến chư thần bực này, ngươi còn dám trêu vào sao? Nam tử áo xám hỏi ngược lại. Tô Dịch nói, ta đang hỏi ngươi, con đường thành thần có phải rất nhanh sẽ xuất hiện hay không? Nam tử áo xám lắc đầu nói, giống như việc cấm kỵ bực này, cho dù là giáo chủ giáo ta cũng không rõ. Nhưng ngươi nói không sai, về sau theo hậu duệ thần linh lục tục hàng lâm tiên giới, con đường thành thần nhất định cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Tô Dịch gật gật đầu, sau đó như có hứng thú nói, ngươi có biện pháp để ta cùng Linh Lung thần tôn này tán gẫu một chút hay không? Hắn quả thực rất tò mò, Linh Lung thần giáo dựa dẫm vào thần linh, lúc bình thường là tiến hành liên hệ như thế nào với thần linh bọn họ thờ phụng. Nam tử áo xám sửng sốt, mắt trừng tròn xoe, ngươi muốn nói chuyện với thần, có gì không thể? Tô Dịch thản nhiên nói, ở trong mắt các ngươi, thần linh như trời, chỉ có thể kính họ sợ họ, nào dám không theo, nhưng ở trong mắt ta, đơn giản là một ít hạng người tu hành mạnh hơn mà thôi. Nam tử áo xám trầm mặc hồi lâu, nam tử áo xám mới kiềm chế sự không thoải mái trong lòng, nói, trên dưới toàn bộ Linh Lung thần giáo, bao gồm giáo chủ ở bên, đều không thể đi nói chuyện với Linh Lung thần tôn. Nói xong, hắn gian nan xê dịch thân thể tàn phá chảy máu, ánh mắt nhìn về phía bức tượng thần cao chín trượng kia, vẻ mặt trở nên cuồng nhiệt thành kính, trên đời này, cũng không có ai có tư cách đi nói chuyện với thần linh. Tô Dịch nhíu mày nói, vậy các ngươi quá khứ là đi liên hệ với Linh Lung thần tôn như thế nào? Linh Lung thần tôn đại nhân nếu hạ đạt ý chỉ, tự sẽ ở trên tượng thần hiển lộ thần tích, đánh xuống pháp chỉ, do giáo chủ giáo ta đích thân mở pháp chỉ. Nam tử áo xám nói, mà chúng ta ở sau khi hoàn thành ý chỉ của Linh Lung thần tôn đại nhân, chỉ cần ở đây thành kính cúng bái, tiến hành bẩm báo là được, Linh Lung thần tôn đại nhân tự có thể biết. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhếch miệng cười lên, ánh mắt oán độc nhìn Tô Dịch, cũng chính là nói, đối thoại giữa người ta, cùng với hành vi của người trước đó, đều đã không giấu được, nhất định sẽ bị Linh Lung thần tôn đại nhân biết. Hắn tỏ ra rất đắc ý, vui sướng, tựa như gian kế thực hiện được. Hoặc là nói, hắn biết rõ lần này chạy trời không khỏi nắng, sở dĩ chịu nói chuyện với Tô Dịch, chính là kéo dài thời gian, muốn để Tô Dịch bị Linh Lung thần tôn nhằm vào. Nhưng khiến nam tử áo xám thất vọng là, Tô Dịch chưa có bất cứ sự kinh hoàng nào, ngược lại bật cười một tiếng. Tiếng cười khó hiểu này, liền như lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào trong lòng nam tử áo xám. Khiến hắn cảm thấy rất nhục nhã, phẫn nộ nói, ngươi còn cười. Bị thần linh nhằm vào, vô luận ngươi là ai, nhất định sẽ chết rất khó coi. Tô Dịch không để ý tới người này. Hắn trực tiếp tới trước bức tượng thần chín trượng kia, ánh mắt nhìn bạch cốt thần đang trên bàn thờ, nhẹ nhàng nói, ta tên Tô Dịch, chính là người những kẻ gọi là thần linh của các ngươi muốn tìm. Những năm qua, ta đã giết rất nhiều thần sứ, đại khái đã rõ, các ngươi vì sao sẽ sợ luân hồi. Tô Dịch. Đầu óc nam tử áo xám ông một tiếng, như bị sét đánh, rốt cuộc biết thân phận người tới, khuôn mặt già nua cũng hoàn toàn biến sắc. Thì ra là hắn, chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Trong từ đường u ám, tiếng của Tô Dịch tiếp tục vang lên, ta biết các ngươi sớm đã nhằm vào ta, cũng biết các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong ánh đèn lay động, khuôn mặt tuấn tú lúc sáng lúc tối kia của Tô Dịch hiện lên một mảng khinh miệt, người đời ngu muội, kính các ngươi như trời, nhưng ta khác, xưa nay không kiêng kỵ đọ sức một chút với các ngươi. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch chậm rãi nâng lên, nhìn tượng thần chín trượng kia, giọng điệu bình tĩnh, ngày khác, ta sẽ đánh nát thần vị của các ngươi, cướp đoạt thần cách của các ngươi, nhìn các ngươi cao cao tại thượng ngã xuống khỏi phàm trần. Nam tử áo xám dựng cả lông tóc lên. Độc thần. Gã này vậy mà lại càn rỡ đến mức đang tiết độc cùng uy hiếp thần linh. Rắc. Tô Dịch phất tay áo bào, tượng thần cao 9 trượng chia 5 x 7, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, bắn tung lên khói bụi đầy đất. Điều này dọa nam tử áo xám nhảy dựng, kinh hãi muốn chết, hắn sao lại dám? Chẳng lẽ thật sự không sợ gặp thần phạt? Sau đó, nam tử áo xám trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy Tô Dịch nâng tay, hướng về Bạch Cốt Thần đang chụp tới. Gã này thế mà tự mình tìm chết. Nam tử áo xám ngẩn ngơ, sự phẫn nộ trong lòng không còn sót lại chút gì, vẻ mặt thì hiện ra hưng phấn cùng chờ mong khó nén. Trong Bạch Cốt Thần đang ẩn chứa lực lượng thần linh khủng bố, nhân vật thái cảnh cũng không dám đụng chạm. Nếu không, nhất định bị thần kiếp quấn thân. Không ra ngoài nam tử áo xám dự liệu, một cái chớp mắt khi đầu ngón tay Tô Dịch chạm đến Bạch Cốt Thần đăng kia, một mảng lực lượng thần kiếp màu máu từ trong cây đèn trào ra, như xúc tu màu máu rậm rạp, điên cuồng lan tràn, nháy mắt đã bao trùm cả cánh tay Tô Dịch, cũng tiếp tục hướng trên người hắn lan tràn đi. Ha ha, gã này xong rồi. Quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Nam tử áo xám mừng như điên. Nhưng lúc này, lại thấy Tô Dịch cười khẽ một tiếng, trên bóng người tuấn tú kia, có luân hồi quang ảnh thâm trầm tối nghĩa chợt xuất hiện. Sau đó, lực lượng thần kiếp màu máu kia nổ tung từng tấc. Trong chớp mắt, như vô số con rắn chết bị tan vỡ từng tấc, hóa thành tro bụi. Nam tử áo xám sửng sốt, dại ra ở đó. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Ầm ầm. Bạch Cốt Thần đang kịch liệt run rẩy, nở rộ ra lực lượng thần kiếp đáng sợ, như dòng lũ màu máu bùng nổ. Nhưng tất cả cái này đều đã không làm gì được Tô Dịch, theo hắn vận chuyển lực lượng luân hồi, thế như trẻ che nghiền nát hủy diệt lực lượng thần kiếp kia. Sau đó, gắt gao bắt lấy Bạch Cốt Thần đăng kia. Vật này do xương tay thần bí chưa biết luyện chế, tuy chỉ cao khoảng 1 thước, lại nặng tựa thần sơn, ngọn đèn tạo hình đóa hoa nở rộ, trong đó đựng một tầng dầu mỡ màu máu thật dày. Khi Tô Dịch nâng vật ấy ở bàn tay, dầu màu máu trong cây đèn kia đột nhiên quay cuồng hẳn lên, hóa thành một vòng xoáy quỷ dị, quả thực như lặng yên mở ra một con mắt màu máu, quỷ dị dọa người. Ầm, một luồng lực lượng vô hình quỷ dị cấm kỵ lao vào thức hải Tô Dịch, khiến thần hồn Tô Dịch gặp phải công kích đáng sợ. Ngươi là kẻ nào, dám phá hư bảo vật của bổn tọa? Một tiếng quát uy nghiêm lạnh lùng vang vọng ở trong thức hải Tô Dịch. Chỉ thấy sương mù màu máu quay cuồng, ngưng tụ thành một bóng người hư ảo mờ mịt, 3 đầu 6 tay, đầu người thân rắn, trong 6 cái tay đều nắm một mặt trời màu đen. Trên cái đầu ở giữa kia, trên gương mặt xinh đẹp đó che kín sát khí. Rõ ràng là Linh Lung Thần Tôn. Không đúng, hẳn là một dấu ấn lực lượng nàng để lại. Nhưng mặc dù là dấu ấn lực lượng, uy thế khủng bố kia chấn động Tô Dịch thần hồn đau đớn, trực tiếp giống như sắp bị căng lên nổ tung. Một chớp mắt này, Tô Dịch không chút do dự vận chuyển lực lượng luân hồi, thúc giục Cửu Ngục Kiếm. Keng! Tiếng kiếm ngân minh mang vang vọng trong thức hải. Cửu Ngục Kiếm yên lặng đã lâu thức tỉnh, một luồng kiếm uy vô thượng không cách nào hình dung theo đó càn quét thức hải. Là thanh kiếm đó, thì ra là ngươi. Bỗng nhiên, Linh Lung Thần Tôn kinh hô. Trong thanh âm, lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin không chút nào che giấu. Thanh âm còn đang quanh, quẩn, bóng người Linh Lung Thần Tôn liền nổ tung, bị gạt bỏ biến mất. Thức hải quay cuồng, dần dần trở về yên tĩnh. Sắc mặt Tô Dịch có chút tái nhợt. Một đạo dấu ấn lực lượng do Linh Lung Thần Tôn để lại trong Bạch Cốt Thần đăng kia mà thôi, nhưng lại vô cùng bá đạo mà khủng bố. Lúc trước nếu không phải hắn kịp thời ra tay, vận dụng Cửu Ngục Kiếm, thần hồn cũng thiếu chút nữa bị thương nặng. Chẳng qua, cái này đối với Tô Dịch mà nói, không đáng kể chút nào. Điều thật sự khiến hắn kinh nghi là Linh Lung Thần Tôn tựa như nhận ra Cửu Ngục Kiếm, hơn nữa còn bởi vậy nhận ra mình. Tô Dịch nhớ tới một đoạn lời thần sứ nọ phục vụ cho quá khứ Nhiên Đăng Phật, từng nói. Hai kiếp trước của mình, từng chết ở dưới chư thần liên thủ đả kích. Lúc trước ở trên dòng sông thời gian, nữ tử thần bí Lạc Giao cũng từng chứng minh một điểm này, mới sẽ xưng hô mình là đạo huynh. Mà bây giờ, lời nói lộ ra kinh ngạc giận dữ đó của Linh Lung Thần Tôn, không thể nghi ngờ cũng tiến một bước chứng minh, kiếp trước của mình, từng chinh chiến với chư thần. Rốt cuộc là hai kiếp trước nào của mình từng bị chư thần giết chết? Tô Dịch đoán không ra. Trên Cửu Ngục Kiếm còn có 5 sợi xiềng xích, phân biệt phong ấn lực lượng đạo nghiệp một kiếp trước để lại. Trước mắt, Tô Dịch cũng chỉ biết kiếp thứ 5 của mình tên Lý Phù Du, chính là một kiếm tu thần bí siêu nhiên nhất thời kỳ Thái Hoang, từng dạy ra 4 vị kiếm đế thái cảnh, cũng từng ở trên Linh Khư Sơn sâu trong Đông Hải lưu lại truyền thừa điển tịch cả đời thu thập. Linh hồn chiến ngẫu lôi trạch chính là Lý Phù Du luyện chế. Sách gia thú màu vàng ghi lại bí mật thành thần, là Lạc Trường Ninh để lại, mà Lạc Trường Ninh đó là truyền nhân của Lý Phù Du. Mà dựa theo lão vượn đeo kiếm lúc trước nói, sớm từ thời đại Thái Hoang thời điểm lúc ban đầu, Lý Phù Du đã rời khỏi tiên giới, tới phía trên dòng sông Kỷ Nguyên. Có liên quan sự tích của Lý Phù Du, cũng đã sớm hủy diệt ở trong dòng sông lịch sử, trở thành lời đồn hư vô mờ mịt. mà bây giờ, cho dù dứt bỏ kiếp thứ 5 Lý Phù Du không nói, trên cửu ngục kiếm còn phong ấn đạo nghiệp 4 kiếp trước, cũng làm Tô Dịch không thể nhận ra, rốt cuộc là 2 kiếp trước nào, từng chết ở dưới tay chư thần. Răng rắc. Trong tay, bạch cốt thần đang giống như lưu ly nứt vỡ thành vô số khối. Cũng đánh thức Tô Dịch đang trầm ngâm. Chưa chết. Ngươi sao có thể không sợ thần kiếp? Không có khả năng, bạch cốt thần đăng này là Linh Lung thần tôn ban tặng, chính là vật cấm kỵ của giáo ta, sao có thể cứ như vậy bị hủy? Nam tử áo xám gục dưới đất kêu to, vẻ mặt đầy bàng hoàng, kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Đừng sợ, chỉ cần giúp ta một việc nhỏ, ta liền không giết ngươi. Tô Dịch đi lên trước, ôn hòa mở miệng. Nói xong, hắn phất tay áo bào, 8 cái đầu đầm đìa máu lăn xuống đất. Những đầu người này đều đến từ đại nhân vật tiên vương cảnh của Linh Lung thần giáo. Lúc trước, bị Tô Dịch vô thanh vô tức săn giết, sưu tập lại. Nam tử áo xám run rẩy cả người, thiếu chút nữa sụp đổ. Hắn lúc này mới ý thức được, ở trước đó, 8 vị chủ tế chấn thủ trong giáo, vậy mà lại sớm chịu khổ độc thủ. Mang phong thư mật này và những cái đầu này cùng nhau giao cho giáo chủ các ngươi. Tô Dịch nói xong, lấy ra một bí phù phong ấn lại, ném cho nam tử áo xám, chờ hắn xem xong thư mật, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Dứt lời, hắn phủi phủi áo bào, nghênh ngang rời đi. Thẳng đến lúc thấy bóng người hắn biến mất, nam tử áo xám lúc này mới rốt cuộc dám tin tưởng, mình may mắn nhặt về một cái mạng, không khỏi bắt đầu há mồm thở dốc. Nhưng khi nhìn thấy 8 cái đầu máu chảy đầm đìa kia trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy không khí hít thở vào trong cơ thể cũng trở nên tanh máu, buồn nôn. Giữa sống chết có đại khủng bố. Mạnh như tiên vương, khi trực diện tử vong uy hiếp, lại có mấy ai có thể làm được mặt không đổi sắc. Ngoài Kỳ Bàn Sơn, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch quay về, Trúc U Đại Bằng Điểu cùng Thích Phù Phong một mực chờ ở đó đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại nhân, việc giải quyết xong rồi. Thích Phù Phong nhịn không được hỏi. Ngốc, cái này còn cần hỏi sao? Vĩnh Dạ đại nhân ra tay, chưa từng thất bại. Trúc U Đại Bằng Điểu khinh rẻ nói. Nói xong, nó lon ton tiến lên, đưa lên một bầu rượu. Vĩnh Dạ đại nhân, ngài không mệt chứ? Cần nghỉ ngơi trước một phen hay không? Tư thái nịnh nọt chân chó đó, khiến ánh mắt Thích Phù Phong cũng dại ra một phen. Đi thôi, về Bạch Lô Châu. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu uống một phen sảng khoái, lúc này mới nói, kế tiếp, liền xem thái độ của 6 đại đầu sò tiên đạo kia. Đêm đó, bọn họ khởi hành rời khỏi, trở về Bạch Lô Châu. Cũng là đêm đó, Linh Lung thần giáo lấy tốc độ hỏa tốc, mang 8 cái đầu máu chảy đầm đìa, cùng với một phong thư mật của Tô Dịch đưa tới Thái Thanh giáo. Bởi vì giáo chủ của bọn họ, hôm nay còn nấn ná ở Thái Thanh giáo. Thái Thanh giáo, trên một sườn núi bằng phẳng, mây mù lượn lờ, thanh tùng thúy bách. Trưởng giáo Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo, Linh Lung thần giáo, Thần Hỏa giáo, Thương Huyền đạo môn, Càn Nguyên kiếm trai 6 đại thế lực đầu sỏ tiên đạo đang nói chuyện. Tin tức tuyên chiến đã truyền khắp thiên hạ, Tề Nhất đạo huynh cảm thấy, Tô Dịch kia sẽ ứng chiến hay không? Trưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền trọng hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Tề Nhất cười lắc đầu, trước thời đại tiên vẫn, người đời đều biết, vương dạ trước nay không kiêng kỵ bất cứ sự uy hiếp nào, làm chuyển thế chi thân của vương dạ, Tô Dịch kia tất nhiên cũng như thế. Cái này cũng liền ý nghĩa, lần này ước chiến, chỉ dựa vào những con tin đó, còn rất khó khiến vương dạ ngoan ngoãn ứng chiến. Dừng một chút, hắn nói, ta sở dĩ chiêu cáo thiên hạ, chính là nói cho Tô Dịch, trong tay ta giữ con tin, tính quyết một trận thắng bại với hắn, hắn cho dù từ chối trận ước chiến này, nhưng hắn lại không cách nào không để ý sự sống chết của những con tin kia. Cái này cũng liền ý nghĩa, hắn tất nhiên sẽ chủ động đàm phán điều kiện với chúng ta. Người khác như có chút suy nghĩ. Giáo chủ Thần Hỏa giáo Nam Vô Cửu trầm ngâm nói như vậy, đạo huynh đã có kế sách ứng đối. Tề Niết gật đầu nói, chờ sau khi hắn đưa ra điều kiện, chúng ta lại có kè mặc cả là được. Điều kiện tiên quyết là, vô luận như thế nào, cũng cần bắt đáp ứng trận ước chiến này. Giáo chủ Linh Lung thần giáo Đồ Vân không khỏi cười nói, nhìn ra được, đạo hữu đã tính trước kỹ càng. Tề Niết thở dài, ta cũng không dám có bất cứ tâm lý khinh thường nào. Dù sao, Tô Dịch kia chính là chuyển thế chi thân của Bạo Quân Vương Dạ. Một tồn tại khủng bố sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã bá đạo bao trùm tiên giới, đấu với loại người này, phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đều rất tán đồng. Hiện nay, các nơi của tiên giới đã đang truyền lưu Tô Dịch, chính là chuyển thế chi thân của Bạo Quân Vương Dạ, tuy còn chưa từng nhấc lên sóng gió gì, nhưng lại là một khởi đầu không tốt. Nam Vô Cửu nhíu mày nói, nếu ở trên lúc mấu chốt này, Tô Dịch tự bại lộ thân phận, thì có chút không ổn. Ở tiên giới hiện nay, trừ bọn họ những người đứng đầu một đầu sò tiên đạo này, đại đa số mọi người còn không rõ thân phận thật sự của Tô Dịch. Bọn họ cũng chưa từng bóc trần. Nguyên nhân rất đơn giản, sức ảnh hưởng của Vĩnh Dạ đế quân ở tiên giới quá lớn. Cho dù cách vạn cổ năm tháng, loại sức ảnh hưởng này cũng chưa từng tiêu giảm bao nhiêu. bọn họ căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu công bố thân phận Tô Dịch ra thế gian, tiên giới nhất định nhấc lên sóng to gió lớn, sẽ xảy ra rất nhiều nguy hiểm không thể đoán trước. Ví dụ như, các cường giả trong năm tháng ngày xưa từng nghe lệnh Vĩnh Dạ Đế Quân, nhất định sẽ chen chúc mà lên, hội tụ ở bên người Tô Dịch. Các đồ cổ từng quan hệ vô cùng tốt với Vĩnh Dạ Đế Quân, nhất định cũng sẽ lục tục xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đó, chỉ cần Tô Dịch vung tay hô hào, sẽ xuất hiện trường hợp kẻ nghe theo kêu gọi tập hợp. Điều này đối với bọn họ các thế lực lớn coi Tô Dịch là thù địch này mà nói, tuyệt đối là họa mà không phải phúc. Yên tâm, Tô Dịch sẽ không làm như vậy. Tề Niết giọng điệu kiên định, ở trước khi có đủ thực lực chống lại chúng ta, một khi bại lộ thân phận, đối với hắn mà nói, cũng là họa mà không phải phúc. Đừng quên, thiên hạ tiên giới này, không chỉ có riêng chúng ta những người này là tử địch với hắn. Ngoài ra, một khi bại lộ thân phận, nhất định sẽ làm hắn ở nơi đầu sóng ngọn gió, gặp phải vô số không thể đoán trước phong ba. Quả thật, hắn có thể vung tay kêu gọi, triệu tập thuộc hạ trước kia, nhưng làm như vậy, tương tự cũng sẽ hại các thuộc hạ đó của hắn. Càng bắt mắt, lại càng dễ bị đả kích. Mục tiêu càng lớn, liền càng bất lợi với hành động của hắn. Dù sao, bây giờ hắn một mình, hoàn toàn có thể gánh vác tất cả hậu quả, nhưng nếu là một đám người, hắn nhất định sẽ bị các thuộc hạ cũ đó liên lụy. Rất lâu trước kia, sư tôn ta từng nói, vương dạ tính tình bá đạo thiết huyết nhất, cũng trọng nghĩa khí nhất, phàm là chuyện chính hắn có thể thừa nhận và giải quyết, sẽ tuyệt đối không liên lụy đến trên thân người khác. Nói đến đây, Tề Niết cười cười, xét đến cùng, là Tô Dịch này còn chưa đủ mạnh, mới sẽ đến giờ cũng chưa dám tự lộ thân phận. Nếu đổi làm hắn lúc đỉnh phong, nào cần như thế? Mọi người đều cười lên, tán thành phân tích của Tề Niết. Cũng chính bởi vì hắn còn chưa mạnh giống kiếp trước, chúng ta mới cần cùng nhau liên thủ, một hơi bóp chết hắn. Giáo chủ Linh Lung Thần Giáo Đồ Vân giọng điệu lạnh lùng, nếu không, về sau đâu có thể nào còn có cơ hội. Lúc này, một ông lão áo xám đầu bạc vội vàng đến. Lão là đại chủ tế Linh Lung Thần Giáo, một vị tiên vương cấp bậc diệu cảnh đại viên mãn. Nhưng lúc này, lão lại sắc mặt xanh mét, vẻ mặt đầy bi ai, hạ giọng ở bên tai giáo chủ Linh Lung Thần Giáo Đồ Vân truyền âm nói, giáo chủ, việc lớn không ổn. Bọn người Tề Niết đều dừng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đồ Vân. Một lát sau, bọn họ liền nhìn thấy, Đồ Vân trợn to mắt, râu, tóc run run, cơ thịt trên mặt đều đang run rẩy, sắc mặt âm trầm đến mức như ăn ruồi bỏ chết. Ở trên người hắn, càng có sát khí không ức chế được bùng nổ. Đồ Vân đập nát bàn rượu trước người, mắt đỏ lên. Thần thái nổi giận đó, khiến mọi người đều kinh ngạc, ý thức được đã xảy ra việc lớn. Đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Tề Niết hỏi. Đồ Vân trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn giọng khàn khàn nói, chuyện đã xảy ra, giấu cũng không giấu được, ngươi tới nói đi. Đại chủ tế áo xám đầu bạc gật gật đầu, nói, không dối các vị, đêm qua, Tô Dịch giết tới Linh Lung Thần Giáo ta, lấy đầu 8 vị chủ tế tiên vương giáo ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Không khí chợt nặng nề áp lực, không khí tựa như cũng ở giờ khắc này đông lại. Mọi người đều run sợ, nhìn nhau. Mấy ngày trước, 6 đại thế lực tiên đạo bọn họ vừa mới chiêu cáo thiên hạ, ước chiến Tô Dịch ở Kim Châu Ma Thiên Lĩnh. Đêm qua, Tô Dịch liền đánh vào Linh Lung Thần Giáo, chém 8 vị tiên vương. Đây rõ ràng chính là một hồi trả thù nhằm vào 6 đại thế lực tiên đạo bọn họ. Chẳng trách sắc mặt Đồ Vân sẽ trở nên khó coi như thế. Nếu đổi là tông môn sau lưng bọn họ gặp đả kích bực này, sợ cũng đã sớm nổi trận lôi đình. Kẻ này không khỏi quá càn rỡ. Hắn không sợ chúng ta giết những con tin kia. Nam Vô Cửu đằng đằng sát khí. Huyền Trọng giáo chủ Thần Hỏa giáo sắc mặt khó coi nói, Tô Dịch đã có thể giết lên Linh Lung Thần Giáo, vì sao không thể giết lên tông môn chỗ chúng ta? Một câu, khiến người khác đều biến sắc. Quả thực, lần này nếu Tô Dịch nhằm vào là tông môn chỗ bọn họ, hậu quả thực sự khó có thể đoán trước. Có người lẩm bẩm, chúng ta chỉ là ước chiến mà thôi, nhưng gã này ngược lại, thế mà trực tiếp ra tay. Hắn đây là căn bản không đặt chúng ta ở trong mắt nha. Sắc mặt mọi người đều rất âm trầm. Ở sau khi tuyên chiến, bọn họ từng đoán trước Tô Dịch sẽ áp dụng các loại phản ứng, duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương sẽ hung ác như vậy, trực tiếp ra tay. Đây là vương dạ. Hắn là mượn cái này cảnh cáo chúng ta đó. Tề Niết hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nếu ta dự liệu không sai, người khác của Linh Lung Thần Giáo hẳn chưa gặp chuyện, đúng không? Đại chủ tế gật đầu nói, theo giáo ta truyền đến tin tức, Tô Dịch thần không biết quỷ không hay lẻn vào giáo ta, những hộ sơn cấm trận kia căn bản chưa có bất cứ phản ứng nào, ở sau khi chém giết 8 vị chủ tế tiên vương giáo ta, Tô Dịch liền nghênh ngang mà đi. Hắn cũng chưa nói, tượng thần Linh Lung Thần Tôn cùng một ngọn bạch cốt thần đăng kia đều bị hủy diệt. Cũng chưa nói, Tô Dịch lúc rời khỏi, trực tiếp mang tài bảo Linh Lung Thần Giáo bọn họ trong năm tháng quá khứ dài lâu tích góp dọn sạch. Cái này quá sỉ nhục, nếu nói ra, cũng quá dọa người. Có người không nhịn được hỏi, nếu nói như vậy, nếu đem qua Tô Dịch muốn, cũng có thể trực tiếp san bằng Linh Lung thần giáo các ngươi. Đại chủ tế trầm mặc, giáo chủ Đồ Vân cũng đang trầm mặc. Mọi người đều run rẩy, ý thức được suy đoán này không giả, nếu đem qua Tô Dịch không lưu tình, cũng có thể giống như san bằng Vạn Linh giáo, san bằng Linh Lung thần giáo. Nhưng hắn chưa làm như vậy. Vì sao? Rất đơn giản. Chính như Tề Nhất nói, Tô Dịch đây là đang dùng hành động thực tế gõ bọn họ, cảnh cáo bọn họ. Điều này làm trong lòng mọi người đều cảm thấy rất không phải. Ai dám tưởng tượng, đối mặt sáu đại thế lực tiên đạo bọn họ uy hiếp, Tô Dịch vậy mà lại làm ra một động tĩnh lớn này. Quả thực cường thế rối tinh rối mù. Đạo huynh, ta có một thỉnh cầu, mong ngươi có thể thành toàn. Ánh mắt Đồ Vân nhìn về phía Tề Nhất. Tề Nhất nheo mắt lại, ngươi muốn bảo ta giết những con tin kia. Không sai. Hắn giết 8 vị tiên vương giáo ta. Căn bản không kiêng kỵ những con tin kia chết hay sống, đã như thế, giữ lại những con tin đó có tác dụng gì? Đồ Vân nghiến răng nghiến lợi, chúng ta tự nhiên phải ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Hắn tức giận công tâm, phẫn hận muốn điên. Không thể. Tề Nhất lắc đầu, đạo huynh vẫn là bình tĩnh một chút thì hơn, có những con tin đó, Tô Dịch ít nhất còn sẽ cố kỵ đôi chút, thứ lỗi ta nói câu không dễ nghe, nếu không có những con tin này, Linh Lung thần giáo các ngươi tối qua đã hoàn toàn bị diệt. Đồ Vân giật mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn sao có thể không rõ một điểm này? Chẳng qua là quá mức phẫn nộ mà thôi. Tô Dịch còn từng lưu lại một bức thư mật, mời các vị đánh giá. Đại chủ tế lấy ra một tín phù phong ấn kỹ, đưa cho Tề Nhiết. Tề Nhiết sau khi xem, sắc mặt nhất thời âm trầm. Nội dung trong thư rất đơn giản, Tô Dịch đáp ứng trận ước chiến này, nhưng lựa chọn Hắc Vũ Đại Uyên làm chiến trường. Hơn nữa tỏ thái độ, trong 7 ngày, bọn họ nếu không đi phó chiến, hắn sẽ không phụng bồi nữa. Ngoài ra, Tô Dịch còn tỏ thái độ, bọn họ nếu dám động vào tính mạng những con tin kia, hắn nhất định sẽ giống thu thập Linh Lung thần giáo, ở toàn bộ tiên giới tiêu diệt người có liên quan với sáu đại thế lực tiên đạo. Khi Tề Nhất nói ra thái độ của Tô Dịch, tất cả mọi người đều ngồi không yên, chấn động giận dữ đan xen. Hắc Vũ Đại Uyên, đại hung cấm địa hàng đầu tiên giới kia, ở một đoạn thời gian trước đó, vừa mới mai táng một đám tiên vương đuổi giết Tô Dịch. Tô Dịch lựa chọn nơi đây làm chiến trường. Rõ ràng là có chỗ dựa, thế này bảo ai có thể đáp ứng. Mà phen uy hiếp đó của Tô Dịch càng làm bọn họ cảm thấy trong lòng lạnh toát. Tô Dịch chỉ là một người, cho dù đánh không lại bọn họ, cùng lắm thì trốn đi. Nhưng bọn họ lại khác, mỗi một kẻ đều gia nghiệp lớn, thế lực trải rộng trong lãnh thổ khác nhau của tiên giới. Nếu Tô Dịch bất kể trả giá tiến hành trả thù, bọn họ nhất định sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Nhìn xem cảnh ngộ Linh Lung thần giáo tối hôm qua là biết, Tô Dịch một người mà thôi, giết vào hang ổ Linh Lung thần giáo. Như vào chỗ không người, liên trảm 8 vị tiên vương. Toàn lực đề phòng. Nói giỡn, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Cần biết, dưới trướng mỗi một thế lực bọn họ, ít cũng có mấy vạn cường giả, nhiều thì có hơn 10 vạn cường giả, trải rộng các cương vực của tiên giới. Sạp quá lớn, cũng liền ý nghĩa sơ hở nhiều, dễ bị một đòn đánh tan nhất. Nói không khoa trương, sự uy hiếp này của Tô Dịch trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của bọn họ. Làm bọn họ không thể không cân nhắc có thể thừa nhận loại hậu quả nghiêm trọng đó, hay không? Đỉnh núi tràn đầy yên tĩnh. Mọi người trầm mặc, bầu không khí áp lực làm người ta thở không nổi. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng đáp ứng khai chiến ở Hắc Vũ Đại Uyên. Tương tự, bọn họ cũng không cách nào không để ý uy hiếp đến từ Tô Dịch. Làm thế nào? Bọn họ đều đã chiêu cáo thiên hạ, hướng Tô Dịch tuyên chiến, dẫn phát cả thế gian chú ý. Nếu cứ thế từ bỏ, bọn họ sáu thế lực lớn còn cần thể diện hay không? Tề Nhiết đạo huynh, trước khi tuyên chiến, ngươi chắc nịch tỏ thái độ, Tô Dịch kia nhất định sẽ ứng chiến. Nhưng bây giờ tình huống này, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Ánh mắt Nam Vô Cữu nhìn về phía Tề Nhiết. Vẻ mặt Tề Nhiết khi sáng khi tối. Hồi lâu sau, hắn thở dài, trước mắt chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Thứ nhất, đáp ứng khai chiến ở Hắc Vũ Đại Uyên, dốc hết tất cả thủ đoạn, quyết một trận sinh tử với Tô Dịch. Mọi người nheo mắt, nhìn nhau. Đoạn thời gian trước, một đám tiên vương vừa mới chết ở Hắc Vũ Đại Uyên, nếu không đến thời điểm bất đắc dĩ, ai muốn đi địa phương quỷ quái đó khai chiến với Tô Dịch. Ánh mắt Tề Nhiết đảo qua ở trên khuôn mặt mọi người, tiếp tục nói, con đường thứ hai chính là tuyên cáo thiên hạ, Tô Dịch từ chối quyết đấu ở Ma Thiên Lĩnh, hủy bỏ trận ước chiến này. Sắc mặt mọi người nhất thời càng thêm trở nên khó coi. Cái này nếu truyền ra, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, sáu đại thế lực tiên đạo bọn họ xuất sư bất lợi. Chẳng qua, cái này cũng không đại biểu chúng ta cái gì cũng không làm. Tề Nhiết hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngoài sáng không được, thì tối. Kế tiếp chúng ta cùng nhau điều khiển lực lượng dưới trướng, lợi dụng quân cờ trải rộng tiên giới, toàn lực điều tra tung tích Tô Dịch kia. Đồng thời, liên hợp thế lực lớn khác coi Tô Dịch là kẻ địch, cùng nhau bắt người quan hệ chặt chẽ với Tô Dịch kia. Đương nhiên, tất cả cái này đều phải âm thầm tiến hành. Tề Nhiết nói đến đây, cả người đã hoàn toàn từ trong phẫn nộ bình tĩnh lại, ta dám khẳng định, Tô Dịch hôm nay có sự cố kỵ, không dám hoàn toàn xé rách ra mặt với chúng ta. Đồng thời, thực lực của hắn cũng không đủ để toàn diện khai chiến với chúng ta, nếu không, lấy tính tình hắn, sợ là đã sớm giết tới cửa. Tô Dịch cần càng nhiều thời gian hơn để chính hắn trở nên càng mạnh hơn. Mà chúng ta nếu không thể lập tức bóp chết hắn, nhất định phải sớm hành động, làm đủ chuẩn bị, để ứng đối hắn mối họa lớn tiềm tàng trong lòng này. Mọi người cũng đều dần dần bình tĩnh lại. Như Tề Nhiết nói, Tô Dịch đã thành họa lớn trong lòng bọn họ. Vậy theo đạo hữu nói, chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Ánh mắt Huyền Trọng lóe lên. Bọn họ các nhân vật trưởng giáo này đều không ngốc, trải qua một chuyện này, sớm ý thức được muốn thu thập Tô Dịch họa lớn trong lòng như vậy, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tề Nhiết hơi trầm mặc, nói, các vị, cũng đã đến lúc này, chúng ta liền nói trắng ra đi, không cần che giấu nữa. Mắt mọi người hơi nheo lại. Chỉ thấy Tề Nhiết giọng điệu lạnh nhạt nói, ta chỉ nói hai việc, hơn nữa dám cam đoan, hai việc này các ngươi tất nhiên cũng sớm có nghe nói. Chuyện thứ nhất, chư thần đã bắt đầu hành động, ở trong một năm kế tiếp, sẽ lục tục vận dụng các loại thủ đoạn, phái thần tử thần nữ mỗi bên bọn họ lựa chọn hàng lâm tiên giới. Mọi người trầm mặc, vẻ mặt khác nhau. Không có ai vì thế cảm thấy kinh ngạc, không thể nghi ngờ, bọn họ cũng đều biết bí mật này. Các thần tử kia tuân theo ý chỉ thần linh, mưu đồ không có gì ngoài hai việc. Thứ nhất, chờ đợi lúc con đường thành thần xuất hiện, chiếm trước tiên cơ, cướp lấy tạo hóa thành thần, ngưng thần cách, xây thần vị. Thứ hai, diệt Tô Dịch tên dị đoan nắm giữ luân hồi này. Ánh mắt Tề Nhiết thâm trầm, nhẹ nhàng nói, mà chúng ta hoàn toàn có thể đi hợp tác với các thần tử kia, mượn đao giết người. Mọi người đều gật gật đầu. Tề Nhiết nói, đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai thì có liên quan với chứng đạo thái cảnh. Các vị nghĩ hẳn đều đã tìm hiểu được, lực lượng chu hư quy tắc của thiên hạ tiên giới này đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Hoàng Kim Đại Thế duy trì nhiều năm này, đã đi tới giai đoạn đỉnh phong nhất. Tất cả cái này ý nghĩa, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn điêu linh cùng yên lặng, tiên giới trước mắt đang nghênh đón một hồi biến hóa lớn hết cùng lại thông. Đối với chúng ta mà nói, chứng đạo thái cảnh đã không phải chuyện không có khả năng. Ánh mắt Tề Nhiết sáng quắc, nhìn quét mọi người, trong lòng các vị đều rõ, điều ta nói không phải là nói láo, ta cũng không giấu các vị, Thái Thanh giáo ta sớm từ nhiều năm trước, đã bắt đầu làm chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong một đoạn thời gian kế tiếp, một ít tiên vương của giáo ta, sẽ lục tục đi chứng đạo thái cảnh. Nói đến đây, hắn đổi giọng, nói, đương nhiên, đoán đạo thống chỗ các vị, chỉ sợ cũng sớm triển khai hành động, đang mưu tính chuyện chứng đạo thái cảnh, đúng không? Tất cả mọi người đều chưa phủ nhận. Giáo chủ thần hỏa giáo Nam Vô Cửu nói, đạo hữu đã nói đến mức này rồi, vậy ta cũng không che giấu nữa, không quá 3 tháng, giáo ta sẽ tiếp dẫn một vị thần nữ hàng lâm tiên giới. Vẻ mặt mọi người trở nên vi diệu. Thần hỏa giáo chính là một đạo thống cổ xưa của tiên giới, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã là một trong 3 đại thế lực ma đạo của tiên giới. Ai có thể tưởng tượng, đạo thống cổ xưa không có thần linh chống lưng này, vậy mà lại sớm liên hệ với vị thần linh nào đó, muốn ở trong 3 tháng, tiếp dẫn một vị thần nữ hàng lâm tiên giới. Trưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền Trọng cười cười, nói, mọi người đã thoải mái nói thẳng, ta tự nhiên không thể giấu nữa, Thái Nhất giáo ta cũng sắp tiếp dẫn một vị thần tử hàng lâm. Hơn nữa đã làm đủ nắm chắc, sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Có đôi khi, khi bí ẩn mọi người hiểu lòng mà không nói ra bị bóc trần, cũng xác thực không cần thiết giấu giếm, khoe cơ bóc một chút, cũng là một loại uy hiếp, không đến mức bị người ta xem nhẹ. Phái ta đã tìm được một bí cảnh cổ xưa phân bố cơ hội chứng đạo thái cảnh, nghi ngờ là từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại tới giờ, mà nhiều vị tiên vương phái ta đều đã bắt đầu bế quan trong bí cảnh cổ xưa kia. Trong lúc nhất thời, các nhân vật trưởng giáo này đều thẳng thắn thành khẩn. Bí ẩn nói ra nếu truyền ra, chắc chắn sẽ làm thiên hạ chấn động. Chỉ có giáo chủ Linh Lung Thần giáo Đồ Vân cảm xúc trong lòng rất không phải, mặt âm trầm ngồi ở nơi đó, không nói một lời. Nguyên nhân rất đơn giản. Linh Lung Thần giáo bọn họ cũng đã sớm làm chuẩn bị, nhưng lúc đêm qua, Bạch Cốt Thần Đăng và tượng thần Linh Lung Thần Tôn hết thảy bị hủy, cũng hoàn toàn hủy diệt kế hoạch tiếp dẫn thần tử của bọn họ. Càng tệ hơn là, 8 vị tiên vương chủ tế cũng chết thảm trong tay Tô Dịch, cho dù cơ hội chứng đạo thái cảnh xuất hiện, Linh Lung Thần giáo bọn họ cũng không có bao nhiêu người có tư cách đi giành. So sánh với sự chuẩn bị của thế lực tiên đạo khác, trong lòng Đồ Vân sao có thể dễ chịu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói ngắn gọn, một đoạn thời gian kế tiếp, thần tử, thần nữ chư thần phái ra sẽ lục tục hàng lâm tiên giới, mà cơ hội chứng đạo thái cảnh cũng đã xuất hiện ở tiên giới. Tề Nhiết nói, Tô Dịch cần thời gian trở nên cường đại, mà chúng ta cũng cần thời gian, đi tiếp dẫn thần tử cùng thần nữ, cùng với bắt lấy cơ hội chứng đạo thái cảnh. Đến cuối cùng, so đấu chính là ai có thể ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, trở nên càng mạnh hơn. Nói đến đây, Tề Niết không khỏi lộ ra vẻ mặt bẽ nghễ tự phụ, mà khi đó, ta không tin, Tô Dịch có thể mạnh đến mức đi đọ sức với các thần tử, thần nữ kia. Càng không tin, hắn có thể đi đối kháng với tồn tại tấn thăng thành thái cảnh. Mọi người đều gật gật đầu. Xét đến cùng, đọ sức với Tô Dịch mối họa lớn trong lòng này, so đấu chính là ở trong kế tiếp thời gian, ai có thể chuẩn bị đầy đủ hơn, nắm giữ nhiều con bài chưa lật hơn. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Chẳng qua, bọn họ vừa nghĩ đến chuyện lần này chiêu cáo thiên hạ, hướng Tô Dịch tuyên chiến, lộn xộn như vậy hạ màn, cảm xúc trong lòng rất không phải. Bạch Lô Châu, trên đường tới di tích Vĩnh Dạ Học Cung, đám người Tô Dịch biết thái độ của sáu đại thế lực tiên đạo. Sáu đại thế lực tiên đạo tuyên bố với bên ngoài, Tô Dịch từ chối đối chiến ở Ma Thiên Lĩnh, cho nên hủy bỏ lần ước chiến này. Khi biết được tin tức, Trúc U Đại Bằng Điểu không khỏi tán thưởng nói, quả nhiên không ra ngoài Vĩnh Dạ đại nhân dự liệu, lũ khốn này nhát gan rồi. Bọn họ căn bản không dám đi Hắc Vụ Đại Uyên đối chiến với ngài. Thích Phủ Phong cũng không khỏi sinh lòng khâm phục, từ lúc rời khỏi Linh Lung Thần Giáo, Đế Quân đại nhân đã khẳng định, có lần giáo huấn này, sáu đại thế lực tiên đạo kia chỉ có thể nén giận, ngậm bồ hòn, không dám làm bậy nữa. Mà sự thật chứng minh, Đế Quân đại nhân liệu sự như thần. Bọn họ gia nghiệp lớn, thế lực trải rộng tiên giới, ở lúc chưa có tuyệt đối nắm chắc có thể tiêu diệt ta, đâu có thể nào có gan xé rách ra mặt với ta. Tô Dịch không bận tâm lắm nói, trái lại, nếu ngay từ đầu ta đã cố kỵ an nguy của những con tin kia, bị ép ứng chiến, nhất định sẽ ở trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Trúc U Đại Bằng Điều rất tán đồng, nói, đại nhân nói rất đúng, xét đến cùng, chính là so xem ai ác hơn. Bọn hắn có thể bắt con tin uy hiếp, đại nhân tự nhiên cũng có thể gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, chỉ xem ai ác hơn. Thích Phù Phong không nhịn được hỏi, đại nhân, nhưng nếu bọn hắn dưới sự phẫn nộ, giết những con tin kia thì làm sao? Bọn hắn không dám. Không đợi Tô Dịch trả lời, Trúc U Đại Bằng Điều đã nhếch miệng cười nói, Vĩnh Dạ đại nhân cố kỵ tính mạng những con tin kia, nhưng bọn hắn tương tự cũng phải cố kỵ, nếu chọc giận đại nhân, đi cả thế giới giết người sáu đại thế lực tiên đạo bọn hắn. Tô Dịch cân nhắc nói, bọn hắn có lẽ không dám, nhưng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây. Chẳng qua, những thứ này đều đã không quan trọng, chỉ cần ta còn sống, sẽ giống một thanh kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu bọn hắn, làm bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó yên. Đúng, còn sống. Chỉ có hắn còn sống, mới có thể làm bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm bừa. Xét đến cùng, vẫn là, bởi vì thực lực của ta hôm nay còn không thể một hơi hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, nếu không, nào cần đi quay vần với bọn họ. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, hắn có một loại dự cảm, một hồi nguy cơ nhằm vào mình đã càng ngày càng gần, khi trận nguy cơ này bùng nổ, tất nhiên không phải là nhỏ. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Trái lại, hắn rất chờ mong. Thân là kiếm tu, sao có thể sợ hãi chút mưa gió này? Cho dù vạn kiếp ở phía trước, tự nhiên nên cầm kiếm phá nó. Cùng lúc đó, bên Đông Hải, cảnh nội Tiểu Linh Châu. Một nữ tử áo vải mộc mạc, diện mạo bình thường, dẫn theo một con chó cỏ, thừa dịp bóng đêm đang chạy đi. Chủ thượng, theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, Bích Thủy Động Thiên kia sớm từ thời đại tiên vẫn đã hủy diệt, chúng ta còn cần đi nơi đó làm cái gì? Con chó cỏ vẻ mặt đầy hoang mang. Lúc ở nhân gian giới Đông Huyền Vực, ta từng đáp ứng Tô đạo hữu, phải giúp hắn làm một chuyện, tự nhiên không thể nuốt lời. Nữ tử giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh. Trong đầu nàng lặng yên hiện ra bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch. Thời gian cách 3 năm mà thôi, ai có thể tưởng tượng, tuyệt đại kiếm tu năm đó ở nhân gian xưng tôn kia, nay cũng đã là nhân vật truyền kỳ nổi tiếng khắp tiên giới 49 châu. Nữ tử áo vải mộc mạc kia, chính là Hồng Vân chân nhân. Mà con chó cỏ kia bên cạnh nàng, đó là Tinh Khuyết. Trước đó không lâu, bọn họ trải qua gian nguy. Từ nhân gian giới phi thăng tiên giới, dọc theo đường đi cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa chết ở trong cơn bão thời không. Khi đến tiên giới, Hồng Vân chân nhân bị thương nghiêm trọng, không thể không dốc lòng tĩnh tu chữa thương. Trước đó không lâu, thương thế của nàng mới hoàn toàn khép lại. Sau đó nàng liền dẫn theo con chó cỏ Tinh Khuyết lên đường, một đường hướng về Tiểu Linh Châu Bích Thủy Động Thiên chạy đi. Bởi vì năm đó Tô Dịch lúc rời khỏi nhân gian giới, tới chiến trường vực ngoại, từng giao cho Hồng Vân chân nhân một cái ngọc giản, cũng dặn dò nàng. Nếu về sau trở về tiên giới, đi Tiểu Linh Châu Bích Thủy Động Thiên một chuyến, xem một cây côn ngô thần thụ trồng nơi đó có còn hay không. Nếu còn, thì mang ngọc giản kia đặt ở trên cành cây thứ hai chỗ cao nhất của cây thần thụ kia. Ở trên đường, Hồng Vân chân nhân cũng tìm hiểu được rất nhiều sự tích có liên quan với Tô Dịch, lúc này mới rõ, ngắn ngủn 3 năm không gặp, Tô Dịch hôm nay đã có được thực lực trấn áp chém giết tiên vương. Cái này quả thực như một thần tích. Có rất nhiều lần, Hồng Vân chân nhân thậm chí hoài nghi, Tô Dịch này ở tiên giới cùng Tô Dịch nàng biết có phải cùng một người hay không? Chủ thượng, ngươi có từng liên hệ được tộc nhân không? Con chó cỏ tinh khuyết chợt hỏi. Chưa, thời đại tiên vẫn đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiên giới hôm nay, sớm không phải tiên giới chúng ta quen thuộc. Muốn tìm kiếm tộc nhân, lại nào có dễ như nói. Hồng Vân chân nhân lặng lẽ thở dài. Nàng tên Ninh Hồng Vân. Đến từ Nam Huyền Ninh Thị. Thật lâu trước kia, tổ tiên nàng Ninh Nam Huyền, chính là đảm nhiệm đế quân đời thứ 7 của Trung ương Tiên Đình. Thời đại tiên vẫn, Nam Huyền Ninh Thị vì tránh né hạo kiếp, chia làm hai lộ rút khỏi tiên giới. Một lộ trải qua hung hiểm, chạy tới nhân gian giới. Một lộ rời khỏi tiên giới, tới kỷ nguyên văn minh khác tìm kiếm đường sống. Mà nay, sau khi trở về tiên giới, Hồng Vân chân nhân bỗng phát hiện, nơi này, sớm không phải cố hương nàng quen thuộc. Vậy chúng ta trước hết đi tìm Vĩnh Dạ đế quân đại nhân. Đôi mắt con chó cỏ tinh khuyết tỏa sáng, kích động nói, sớm từ lúc ở nhân gian giới, ta đã nhìn ra Tô Dịch lai lịch không đơn giản, mà nay mới rốt cuộc rõ, hắn thì ra là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ đế quân đại nhân. Trong thanh âm lộ ra sự ngưỡng mộ nồng đậm. Hồng Vân chân nhân giật mình, ánh mắt khác thường. Nhớ ngày đó lúc ở nhân gian giới, Tô Dịch được coi là chuyển thế chi thân của quan chủ, mà nàng thì từng hoài nghi, Tô Dịch trước kia rất có thể là kiếm phong tử, đứng đầu 10 đại tiên quân của tiên giới. Bây giờ nàng mới ý thức được, mình sai thái quá bao nhiêu. Tô Dịch thật sự, từng là Vĩnh Dạ đế quân độc tôn tiên giới. Một đại đế kiếm đạo bao trùm một thời đại. Ổn định tâm thần, Hồng Vân chân nhân nói, chờ tới Bích Thủy Động Thiên làm xong việc, chúng ta liền đi bái yết Tô đạo hữu. Vâng, con chó cỏ tinh khuyết rất chờ mong. Di tích Vĩnh Dạ học cung, trong Vấn Huyền địa cung, Tô Dịch đã dẫn theo Thích Phủ Phong quay về. Về phần Trúc U Đại Bằng Điểu, đã khởi hành quay về Bất Chu Sơn Thiên Xu Tịnh Thổ. Ban đêm, Lưu Vân Tiên Vương cùng tỷ đệ Phương Hữu Dung, Phương Hàn tổ chức một bữa tiệc, tẩy trần cho Tô Dịch. Trên tiệc, Tô Dịch dặn dò Thích Phủ Phong, một đoạn thời gian kế tiếp, tiên giới nhất định sẽ không thái bình, hành động của các thế lực thù địch kia nhằm vào ta sẽ chỉ càng ngày càng thường xuyên. Từ nay về sau, ngươi tạm thời ở đây bế quan tu hành đi. Thích Phủ Phong nghiêm nghị nhận lệnh, vâng. Đế quân đại nhân, thế cục tiên giới sắp rối loạn rồi sao? Lưu Vân Tiên Vương nhịn không được hỏi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, mưa gió khó đoán, tất có đại biến. Một đoạn thời gian kế tiếp, ta cũng cần dốc lòng tu hành một phen. Ở Bất Chu Sơn, hắn từng ngăn cản Vạn Linh giáo muốn tiếp dẫn Lục Phong thần tử hàng lâm tiên giới. Mà ở Linh Lung thần giáo, hắn cũng đã hủy diệt mưu tính tiếp dẫn thần tử hàng lâm tiên giới của đối phương. Nhìn một chiếc lá rụng mà biết mùa thu, Tô Dịch dám khẳng định, chuyện tương tự, ở trong thời gian kế tiếp, nhất định sẽ lục tục trình diễn. Đổi lại mà nói, nhân vật thần tử do chư thần sắp xếp, sẽ lục tục xuất hiện ở tiên giới. Đây nhất định là một biến hóa lớn, còn không biết sẽ dẫn phát sóng gió như thế nào. Ở tiên giới trước kia, cũng căn bản chưa từng xuất hiện biến cố tương tự. Ngoài ra, đoạn thời gian quá khứ đó, hắn một thân chuyển chiến các nơi của tiên giới, giết không biết bao nhiêu tiên vương, sớm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể đoán được, các thế lực thù địch kia đã sớm gắt gao đặt ánh mắt ở trên người hắn. Sáu đại đầu sò tiên đạo kia vì sao phải tuyên chiến? Xét đến cùng, là đã từ trên người mình cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Cái này cũng liền ý nghĩa, trong một đoạn thời gian kế tiếp, hành động nhằm vào hắn của thiên hạ tiên giới này, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Dịch xưa nay không sợ chuyện, nhưng cũng rõ, khi thời cuộc dung chuyển, đặt mình ra ngoài, mới không còn bị các loại phiền toái tìm tới cửa. Từ hôm nay, Tô Dịch bắt đầu bế quan. Không gian xuân thu, đây là một mảng không gian sinh ra ở trong hư vô. Hỗn độn khí bốc hơi, từng luồng lực lượng quy tắc sắc thái sặc sỡ đan xen. Thời gian giống như dừng lại ở trong đó. Sau khi cách một năm, Tô Dịch lần nữa tới mảng thế giới hỗn độn khí bốc hơi này. Xuân thu, có ý thời gian lưu chuyển thay đổi. Ở chỗ không gian hỗn độn này, thời gian pháp tắc khác với bên ngoài. Ở đây tu hành một xuân thu, cũng chính là một năm thời gian, bên ngoài mới chỉ trôi qua một ngày. Một lần nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một giáp, cũng chính là 60 năm. Mà ở bên ngoài, là 60 ngày. Lúc trước, Vương Dạ từng tìm kiếm phía trên dòng sông thời gian, ở trong một mảng bọt sóng lực lượng thời gian biến thành, phát hiện một chỗ không gian hỗn độn kỳ diệu này. Vì thế, hắn lấy vô thượng thần thông, hoàn toàn phong ấn một chỗ hỗn độn không gian này, từ trong dòng sông thời gian mang về tiên giới, giấu ở dưới Vấn Huyền địa cung này. Một lần trước, Tô Dịch ở lúc tu vi vũ cảnh, từng ở đây bế quan 10 năm liền rời khỏi. Mà bây giờ, hắn đã đến lần nữa. Khác với lần trước, hôm nay hắn đã là tu vi thánh cảnh sơ kỳ. Chỉ thiếu một đường liền có thể tiến vào thánh cảnh trung kỳ. Một lần này, liền hao phí 60 năm thời gian, xem chỉ bế quan ngồi thiền, có thể khiến tu vi của ta tinh tiến đến cỡ nào. Tô Dịch khoanh chân ngồi, Sương mù hỗn độn tràn ngập trong hư không nhất thời bao phủ đến, khiến bóng người hắn trở nên như ẩn như hiện. Nói là một giáp 60 năm, thực ra so với bên ngoài cũng chỉ 60 ngày mà thôi. Rất nhanh, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Một thân khí cơ nổ vang vận chuyển trong tiên nguyên không gian, đại đạo nổ vang, vạn giới thụ cắm rễ trong đó theo đó lay động khoe sắc. Đối với Tô Dịch mà nói, chưa bao giờ sẽ phiền não vì tu hành. Nếu là muốn đột phá cảnh giới, lấy thủ đoạn của hắn, thoải mái có thể một đường đột phá tới cấp bậc đỉnh phong nhất của thái cảnh. Nhưng hắn kiếp này đến nay chưa từng làm như vậy. Trung tâm chính là hắn rõ, kiếm đồ truy cầu, tự nhiên nên đóng vững đánh chắc, thận trọng, cầu không phải nhanh, mà là vượt qua kiếp trước, mưu cầu một kiếm đồ cao hơn. Nửa năm sau, một thân tu vi của Tô Dịch như chén nước đầy thì tràn, thoải mái bước vào thánh cảnh trung kỳ. Mà bên ngoài, mới chỉ trôi qua nửa ngày thời gian. 3 năm sau, tu vi Tô Dịch rèn luyện đến trình độ thánh cảnh trung kỳ viên mãn, lại chỉ thiếu một tia không cách nào đột phá tới thánh cảnh hậu kỳ. Tô Dịch không cưỡng cầu, bắt đầu tìm hiểu thánh cảnh pháp tắc, trải lại cùng Thôi Diễn trình độ kiếm đạo của mình. Ngoài ra, trong thời gian 3 năm qua, Bổ Thiên Lô đã mang chiến lợi phẩm Tô Dịch quá khứ sưu tập luyện hết. Tiên dược luyện thành tiên đan, thần tài luyện thành thần liệu. Mà Bổ Thiên Lô ở trong 3 năm qua, phẩm tướng đã lột xác một mảng lớn. So với bảo vật đỉnh cao nhất cấp tiên vương cũng không thua kém. 10 năm sau, tu vi Tô Dịch thuận lợi bước vào thánh cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, nhân gian kiếm được đúc lại hoàn toàn mới, kiếm phong hoàn toàn nội liễm, thân kiếm từ màu xanh xám hóa thành một loại màu đen chất phác tự nhiên, như dạ quang yên lặng u ám. Uy năng của nó so sánh với trước đây, đã mạnh hơn ít nhất 5 thành. Khiến Tô Dịch vui mừng là, 10 năm qua, Bổ Thiên Lô luyện chế rất nhiều tiên đan có thể nuôi dưỡng thần hồn. Ở sau khi nuốt dùng luyện hóa những đan dược này, lực lượng bổn nguyên bên bờ vực dầu hết đèn tắt kia của linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch, cuối cùng đã khôi phục một chút. Tuy Lôi Trạch vẫn như cũ không thể khôi phục ký ức ngày xưa, nhưng Tô Dịch tin tưởng, Lôi Trạch về sau tất nhiên sẽ từng bước một khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. 10 năm chăm chỉ tu luyện, trải qua lực lượng huyền hư đại đạo tầm bổ, cũng khiến vạn giới thụ khỏe mạnh trưởng thành một đoạn, đã lột xác thành đường nét một cái cây nhỏ, cành cây xanh biếc như ngọc thạch, phun ra nuốt vào khí tức hỗn độn, thần thánh phi phàm. Ở năm thứ 10 Tô Dịch bế quan tiềm tu, bên ngoài mới trôi qua 10 ngày. Tiểu Linh Châu, đêm khuya, Hồng Vân chân nhân cùng con chó cỏ tinh khuyết đang tiến lên ở trong một mảng di tích như bỏ hoang. Nơi này chính là Bích Thủy Động Thiên. Chẳng qua sớm từ thời đại tiên vẫn, danh sơn phúc địa này gặp hạo kiếp đả kích, đã trở thành một mảnh đất khô cằn hoang tàn vắng vẻ. Hiếm thấy vết chân. Chủ nhân, chúng ta đã tìm một ngày một đêm, chỉ thiếu đào 3 thước đất, căn bản không cần nghĩ đã biết. Một cây côn ngô thần thụ kia chỉ sợ đã chết ở trong một hồi tiên vẫn, hạo kiếp kia. Con chó cỏ tinh khuyết nhịn không được nói. Hồng Vân chân nhân trầm ngâm không nói. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, lấy ra ngọc giản Tô Dịch lúc trước tặng cho. Trong ngọc giản, chỉ khắc một hình vẽ thần bí, do đạo văn rậm rạp kỳ dị tạo thành. Lúc trước Hồng Vân chân nhân cũng từng thử cảm ứng huyền bí trong đó, nhưng lại chưa thu hoạch được gì. Mà bây giờ, nàng quyết định thử chút nữa. Thực không được, liền hoàn toàn từ bỏ lần hành động này, từ đây rời khỏi. Hà! Khi thần thức vươn vào hình vẽ bí ẩn trong ngọc giản, trong lòng Hồng Vân chân nhân đột nhiên nổi lên một tia cảm giác không tên, tựa như cảm ứng được cái gì. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Một bức hình bí ẩn kia lặng yên sáng lên. Cùng lúc đó, Hồng Vân chân nhân rõ ràng cảm nhận được, ở chỗ sâu trong mảng phế tích này, có một luồng lực lượng thần bí mênh mông xuất hiện, sinh ra hô ứng kỳ diệu với một bức hình bí ẩn kia trong ngọc giản trong tay. Đó là, cùng lúc đó, tinh khuyết cả kinh, chỉ thấy trên phế tích bóng đêm bao phủ, đột nhiên dâng lên một mảng sương mù ánh sáng tựa như ảo mộng, sương mù lặng yên ngưng tụ, hóa thành một cánh cửa thần bí. Ta biết ngay mà, ngọc giản này Tô đạo hữu tặng cho không đơn giản. Tinh thần Hồng Vân chân nhân rung lên, đi, chúng ta đi xem chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một cây côn ngô thần thụ kia tất nhiên giấu ở trong đó. Lập tức, nàng dẫn theo tinh khuyết, đi vào trong một cánh cửa như hư ảo kia. Ào! Khi bóng dáng hai người đi vào trong đó, một cánh cửa như hư ảo kia theo đó hóa thành sương mù, giống như thủy triều biến mất không thấy. Bóng đêm như mực, phế tích hoang vu. Như vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thiên địa xám xịt, khí tức tiên thiên ngũ hành hóa thành sương mù 5 màu rực rỡ, ở trên hư không tràn ngập, đẹp đẽ rực rỡ. Một cái cây to sừng sững ở trung ương mảng thiên địa này, thân thể như thần sơn hùng vĩ, cành cây rậm rạp như lọng tre, bao trùm ở phía trên bầu trời. Lá cây của nó to như cối xay, bày ra một loại màu xám như hỗn độn. Mà khí tức tiên thiên ngũ hành kia, chính là từ trên một cái cây to này buông xuống, giống thác nước hào quang năm màu, rủ xuống, trôi nổi ở trên hư không. Côn Ngô thần thụ, một trong sáu đại thần mộc của tiên giới. Đặt ngang hàng với Kiến mộc, Thương Ngô thần thụ, Vạn giới thụ, Phù Tang thụ, Vạn đạo thụ. So sánh mà nói, danh tiếng của Côn Ngô thần thụ lớn hơn nữa, cho dù không thần bí bằng năm loại thần mộc khác. Nguyên nhân chính là, thời đại tiên vẫn, cây này từng sinh ra tiên thiên tính linh, chứng đạo thành tiên, tự xưng Côn Ngô tiên, cả đời đi theo dưới trướng Vĩnh Dạ Đế quân Vương Dạ chinh chiến, nổi tiếng bát hoang lục hợp. Mà lúc này, ở trước Côn Ngô thần thụ, hơn 1000 nhân vật tiên đạo đang bận rộn xây dựng một tòa đàn tràng. Đàn tràng nơi xa, có hai bóng người khí tức khủng bố đứng. Một kẻ là nam tử gầy gò mặc áo bào vải, đeo một đôi chiến đao giao nhau thành hình chữ nghệ, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Một kẻ là đạo nhân đầu đội mũ cao, khuôn mặt sáng sủa, mặc đạo bào màu vàng mơ, đeo một cái mai rùa đen nhánh. Nam tử gầy gò lưng đeo song đao nhẹ giọng nói, không quá nửa tháng, tòa tế thần đạo tràng này liền có thể hoàn công. Đến lúc đó, chỉ cần mang cờ trận thần linh ban cho cắm vào trong đó, lại lấy lực lượng Côn Ngô thần thụ tiến hành hiến tế. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía đạo nhân bên cạnh, sư huynh, ngươi cảm thấy, chúng ta cần lập tức mang tin tức bẩm báo cho tông môn hay không? Đạo nhân lắc đầu nói, chờ tất cả chuẩn bị xong xuôi, lại mời trưởng giáo đến cũng không muộn. Cũng tốt. Nam tử gầy gò gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đã hao phí nhiều năm tâm huyết cùng thời gian, trước mắt rốt cuộc sắp sửa thành công. Ta rất chờ mong, vị thần tử đại nhân kia lần này sắp tiếp dẫn, rốt cuộc có được phong thái như thế nào. Trong ánh mắt hắn nổi lên sự chờ mong nồng đậm. Ta cũng như thế. Trong mắt đạo nhân toát ra nét lạ, theo trưởng giáo nói, sau khi chuyện lần này thành công, có vị thần tử đại nhân kia giúp đỡ, tất có biện pháp khiến chúng ta có cơ hội chứng đạo thái cảnh. Chỉ hy vọng. Đây là thật. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Mà nơi xa, hơn 1000 vị nhân vật tiên đạo đang toàn lực xây dựng tòa đàn tràng màu đen kia. Một bộ cảnh tượng khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, nơi cực xa, Hồng Vân chân nhân và Tinh Khuyết xa xa thấy được một cây Côn Ngô thần thụ đứng chống trời kia, cũng không khỏi sinh ra sự rung động. Trong lời đồn, Côn Ngô thần thụ sinh ra ở trong bổn nguyên tiên thiên ngũ hành, có được các loại thần thông trời sinh, cực kỳ không thể tưởng tượng. Mà vị tiên thiên tính linh Côn Ngô tiên sinh ra ở trong Côn Ngô thần thụ kia, càng là một vị tuyệt thế đại năng đặt chân thái cảnh, thủ đoạn ngũ hành thần thông được xưng tiên giới nhất tuyệt, có 102. Còn không đợi hai người tới gần, đột nhiên một mảng hào quang năm màu chợt xuất hiện, mang hư không quanh hai người hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó, một nam tử áo trắng tóc bạc tuấn tú như thanh niên bỗng dưng hiện lên. Khối ngọc giản này, là ai cho các ngươi? Nam tử áo trắng vẻ mặt kích động, con ngươi tràn ngập khí, tức năm tháng tang thương nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay Hồng Vân chân nhân. Trong lòng Hồng Vân chân nhân chấn động, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nói, xin hỏi các hạ là. Nam tử áo trắng ôn hòa nói, đừng khẩn trương. Trước thời đại tiên vẫn, người đời đều gọi ta Côn Ngô tiên. Côn Ngô tiên. Vị đại năng thái cảnh kia sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã danh chấn thiên hạ. Tinh Khuyết không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ. Mình vậy mà lại dễ dàng như vậy gặp được một vị truyền kỳ còn sống như vậy. Hồng Vân chân nhân cũng không khỏi giật mình. Chẳng qua, nàng vẫn rất chấn định, nói, do đâu thấy được. Nam tử áo trắng chỉ ngọc giản trong tay Hồng Vân chân nhân, nói, hình vẽ bí ẩn tuyên khắc trong ngọc giản. Tên gọi ngũ hành chấn nguyên sắc lệnh, trên đời này trừ ta, chỉ có Vĩnh Dạ Đế quân đại nhân mới hiểu phương pháp khắc một đạo sắc lệnh này. Mà các ngươi nếu không bằng vào lực lượng một đạo sắc lệnh này, cũng đừng mơ tiến vào trong Côn Ngô bí cảnh này. Đến đây, Hồng Vân chân nhân như rốt cuộc tin tưởng, nhẹ nhàng thở ra, nói, không sai, cái ngọc giản này thật là Vĩnh Dạ Đế quân tặng cho, hắn. Còn chưa chờ nói xong, nam tử áo trắng đã kích động khó có thể tự giữ được, trên mặt đầy vui sướng, nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn tỏ ra rất thất thố. Nhưng sau đó, hắn ý thức được cái gì, dương mắt quét một lần Côn Ngô thần thụ nơi xa, hạ giọng nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Nhất thời, bóng dáng ba người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, bọn họ đã xuất hiện trong một tòa cung điện cổ kính. Chính giữa cung điện lơ lửng một mảng lá cây to như cối xay. Lúc này trên cái lá cây kia, đang tràn ngập ngũ hành đạo quang, hiện ra một hình ảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.